Đa Mỹ, kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo, tác giả Oa Qua Oa, người đọc Châu Gia Thiện, chương 10. Nhưng mà tất cả mọi người đều nói vậy. Triệu Tề nhìn các đồng nghiệp xung quanh. Mấy người đã từng nghe nói chứ? Mọi người quay sang nhìn nhau, họ căn bản là chưa từng nghe thấy bao giờ. Chỉ biết sau lưng của Tiêu Diệt Thư có ai đó chống đỡ, chứ không biết rõ tình hình lắm. Hơn nữa hôm nay Tiêu Diệt Thư mời mọi người đi ăn, nói cái chuyện này ra không phải là bị thần kinh à? Bây giờ ai ai cũng cảm thấy xấu hổ lây. Anh cũng giỏi thiệt đó ha. Người lên tiếng đầu tiên chính là Hà Nhã. Cô hừ lạnh với Triệu Tề rồi nói: Tiêu Diệt Thư chuyển lên trên tầng 35 chưa được mấy ngày thôi. Chúng tôi thường làm đồng nghiệp của nhau suốt đến từ nửa năm nay đó, mà chưa từng nghe thấy cái tin đồn này. Một nhân viên mới vào như cậu sao lại biết được chứ hả? Tôi nghe người có bộ phận khác nói. Bộ phận khác sao? Thôi được rồi, dù là cậu nghe từ bộ phận khác, tại sao cậu lại không nói với chúng tôi từ trước chứ, mà phải đợi đến lúc này mới đột ngột nói ra? Là muốn lên mặt cho xem đấy hả? Liệu rằng chúng tôi có ăn ngon được nữa không? Cậu có bản lĩnh á thì đừng có đi cùng, muốn đến đây để gây rối à? Tuy rằng Hà Nhã rất muốn được gả vào nhà giàu, nhưng mà khí tới cơ bản thì là cô vẫn có. Cô vẫn luôn giữ cho mình trong sạch, cực kỳ không chấp nhận cái loại chuyện ngoại tình như thế này. Nếu như Tiêu Diệt Thư thật sự đã kết hôn mà vẫn còn lẫn lộn với người khác, khẳng định cô đây sẽ rất kinh bỉ. Nhưng mà cô làm cái việc cùng với Tiêu Diệt Thư cũng đã rất lâu rồi, cũng có một chút hiểu biết về con người của Tiêu Diệt Thư. Tiêu Diệt Thư tuyệt đối không có phải là cái loại người bỉ ổi hèn hạ. Hà Nhã có ngoại hình xinh đẹp, tính cách khá là mạnh mẽ, có thể xem như là người có tiếng nói nhất ở trong phòng làm việc. Cô vừa nói xong, những người khác đều là phụ họa theo, bởi vì rất sợ cô không vui rồi nổi giận. Đương nhiên, lần này cũng là không ngoại lệ, mọi người không muốn chống đối với Hà Nhã là sự thật. Nhưng mà không tin Tiêu Diệt Thư là cái loại người đó cũng là thật luôn. Tin đồn này cũng là thái quá đi mà, một người đã kết hôn rồi, một người đã có bạn gái rồi, đây thì ai ai cũng đều biết. Hai người họ làm sao có thể chứ? Dù cho có muốn lan truyền, cũng là nên lan truyền kiều lạc với Tưởng Y Y chứ. Tưởng Y Y chính là một đại mỹ nữ, làm trợ lý của Kiều Lạc đã hơn 3 năm nay rồi. Cái độ tin cậy cao hơn là Tiêu Diệt Thư nhiều. Cho nên, ánh mắt của mọi người đều nhìn Triệu Tề có vẻ là không tốt cho lắm. Rốt cuộc thì là làm sao mà cái tên này lại nói như vậy trong bầu không khí như thế này chứ? Quá đáng lắm rồi. Có thù quan với Diệp Tiểu Thư à? Triệu Tề chảy mồ hôi lạnh. Không phải là tin đồn của lần trước rất thành công hay sao chứ? Loan truyền hôn sự của Lê Cẩn và Hà Yên, tất cả mọi người đều tưởng là thật. Sao cái lần này lại không được chứ? Hắn ta chính là người mà Hà Yên đã nhờ Hà Tấn Bằng sắp xếp ở trong Lê Thị. Vốn dĩ định sẽ để cho hắn ta làm đồng nghiệp của Tiêu Diệt Thư, sau đó tìm cơ hội để mà ngán chân. Quan trọng nhất là làm khó Tiêu Diệt Thư ở trong công việc, gây khó dễ cho cậu, hoặc là phá hỏng đi thanh danh của cậu. Tiếp đó sẽ thuận tiện mà tung ra đủ các loại tin đồn xấu. Lúc ban đầu thì quả thực tin đồn kết hôn rất là thành công, hầu như tất cả mọi người nghe xong đều tin ngay. Thời gian dần trôi đi, chắc chắn sẽ càng lúc lại càng nhiều người tin. Thậm chí ở trên tầng cao lại còn có một vài người đang chờ được phát thiệp mời đến dự hôn lễ nữa. Nhưng đương nhiên sau đó, Tiêu Diệt Thư lại được chuyển lên trên tầng 35 làm việc. Không thể dùng cái thủ đoạn với Tiêu Diệt Thư ở trong công việc được. Hạ Yên bèn nghĩ cách bôi nhọ cuộc sống và cá nhân của cậu. Cô không tin Lê Cẩn là không thèm quan tâm đến cái loại chuyện này. Chỉ cần trong lòng có mầm mống nghi ngờ, thì nhất định tình cảm giữa hai người sẽ có một cái vết rạn nứt. Thế nhưng, tin đồn kia còn chưa kịp lan truyền rộng rãi, đã bị xem nhẹ đi, hiệu quả kém xa so với cái lần đầu tiên như thế này đây. Thực ra thì Hạ Yên cũng là không có nghĩ lại xem, cái chuyện này sao có thể khiến cho mọi người tin dễ dàng cho được chứ? Hai người đàn ông, một người đã kết hôn, một người thì có bạn gái. Đầu óc phải thiếu não đến mức nào mới có thể liên kết hai người này với nhau chứ? Bạn bè tốt, anh em tốt, không phải lại càng đáng tin hơn hay sao? Còn cái tin đồn về Hạ Yên và Lê Cẩn được mọi người tin ngay như thế là vì người ngoài đều tưởng rằng Lê Cẩn chưa kết hôn, trai chưa vợ, gái chưa chồng, trai tài gái sắc, trời đất tác thành. Dù là không ai nói gì, cũng là sẽ có người, nhiều người suy đoán. chỉ cần là hơi chăm ngồi thổi gió một chút thôi là mọi người lập tức tin liền. Vì thế, tuy rằng người chính là do Hạ Yên sắp xếp, luôn luôn tích cực mà bị đặt cái chuyện về Tiêu Di Thư và Kiều Lạc, nhưng mà người tin tưởng thì lại không có máy. Đa số người ta đều chỉ coi là nói nhăn nói cuội, dù là có nghe qua cũng là không có để trong lòng. Nhưng mọi cái đương sự truyền bá tin đồn thì lại không có biết cái điều này. Bọn họ cứ tưởng rằng mình truyền bá thành công lắm, mà Triệu Tề thì vẫn là chưa có truyền bá ở trong lòng làm việc của mình ngay. Hắn ta chỉ là chờ đến bữa này, cái bữa cơm này sẽ làm cho Tiêu Di Thư phải bẽ mặt. Nhưng bẽ mặt thì không thấy đâu, ngược lại lại còn bị coi thường. Mấy cái lời của Hà Nhã tựa như là tát vào trong mặt của hắn ta mấy cái. Tuy tôi không phải là người đãi khách hôm nay, nhưng mà tôi xin phép nói thiệt, tôi đây không có ăn cơm cùng với bạn với cậu đâu. Hà Nhã nhìn Tiêu Di Thư. Nè, tôi có thể thay cậu đuổi cô ta đi không chứ? Nhìn tôi đã thấy ngán rồi đó. Tiêu Di Thư mỉm cười. Sao lại có thể làm phiền đại mỹ nhân của chúng ta làm ra cái loại chuyện năng nhọc như vậy chứ? Nói xong, cậu làm ra cái tư thế mời với Triệu Tề. Mời đi cho. Ở đây không chào đón anh. Triệu Tề thấy mọi người đưa mang một cái dáng vẻ là muốn đuổi hắn ta đi, tức đến nỗi là mặt mũi đỏ bừng. Nhưng mà có được căn phòng này đã được Tiêu Di Thư bao hết rồi, người ta không cho hắn ta ở lại, hắn ta cũng không thể nào mà liều chết để ở lại được. Hắn muốn mắng chửi mấy câu, nhưng lại nghĩ rằng mình vẫn chưa hoàn thành cái việc mà Hạ Yên giao cho. Hắn vẫn là phải tiếp tục ở trong cái công ty này, trở mặt với tất cả mọi người sẽ không hay lắm. Cho nên là phải cố nhìn xuống, bực bội bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, lại còn bảo lại một câu. Họ Tiêu kia, tôi có đang bậy bạ hay là không thì sớm muộn gì mọi người cũng biết thôi. Chúng ta cứ sợ chờ xem đi. Thực ra thì hắn ta cũng là không quen biết về cái quan hệ của Tiêu Di Thư và Lê Cận. Hạ Yên cũng đâu có thể nào nói cái chuyện đó với hắn ta được chứ. Nhưng mà hắn ta lại cảm thấy nếu như một thiên kim đại tiểu thư muốn được gả vào trong Lê gia như là Hạ gia, Hạ Yên đã dặn dò, hắn ta làm cái chuyện gì thì dù sao cũng là sao không có vấn đề. Cho nên hắn ta cứ như thế mà làm cho đến cùng. Chỉ cần Hạ Yên thuận lợi được gả vào trong Lê gia, cái đám người đã từng lên mặt với hắn ta trước đây thì trước sau gì cũng là biết đến cái sự lợi hại của hắn ta mà thôi. Lúc ra ngoài, hắn ta đập mạnh cửa tạo thành một tiếng rầm cực lớn. Tiêu Di Thư xin lỗi mọi người. À, thật sự rất xin lỗi vì tôi mà mọi người đã khó chịu rồi. Tôi cũng không biết là đã đắc tội với anh ta cái chỗ nào nữa. Rõ ràng chỉ là mới quen mấy ngày thôi mà. Nè, không sao đâu. Trong cái dáng vẻ tùy tiện thế kia của hắn ta đâu có giống người mới gì chứ. Không biết là bệnh nhân tâm thần nào bị bệnh nhân tâm thần tả ra nữa. Được người ta mời đi ăn mà lại còn muốn làm người ta mất mặt nữa. Tưởng mày lại chứ. Hà Nhã luôn độc mồm độc miệng, mắng mỏ cay độc không lưu tình một chút nào cả. Tôi đoán rằng hắn ta thấy được cầu thăng chức nhanh quá cho nên mới ghen tị đấy. Đùa cái lời đàn ông hẹp hòi này khiến cho người ta khinh thường nhất đó, ghê tởm đến muốn chết. Cứ xác định rằng cả đời này không có tiền đồ đi. Tất cả mọi người đều bị Hà Nhã chọc cho cười, bầu không khí lại thốt trên lên. Tiêu Dĩ Thư vẫn là tự trách về cái chuyện vừa rồi, hết thảy đều được dựng lên vì cậu, cho nên cậu lại cố gắng bảo mọi người gọi thật là nhiều món để có thể bồi thường lại. Dẫu sao thì cũng không có cần phải trả tiền, bảo mọi người cứ ăn uống cho thật là thỏa thích, nhất định là phải thực tận hứng. Vậy trong lòng của Tiêu Dĩ Thư vẫn là rất khó chịu. Cái việc này còn nói với các đồng nghiệp cũng đã không để làm gì cả. Chờ khi nào về nhà sẽ nói là với Lê Cận vậy. Rốt cuộc tại sao lại có cái loại tin đồn này chứ? Rõ ràng cậu và Kiều Lạc không làm ra cái chuyện gì đáng để cho người ta hiểu lầm cả mà. Không khí ở trong phòng rất là vui vẻ thoải mái. Còn Triệu Tề vừa đạp cửa ra ngoài thì tâm tình lại xấu đến cực độ. Bị người ta sỉ nhục đến như vậy đúng là cái lần đầu tiên mà. Sau khi hắn ta ra khỏi phòng vẫn luôn mắng chửi không ngớt miệng. Sau đó thì đụng phải Kiều Lạc đi tới. Kiều Lạc không đi một mình, anh đi cùng còn có bạn gái Lý Như Hân. Kiều Lạc không biết là Triệu Tề, Triệu Tề cũng không biết Kiều Lạc. Dù sao thì Kiều Lạc cũng không có phải là Lê Cẩn, Không có phải là cái người cứ dăm ba ngày lại lên trên báo, hai người cứ đi tựa như lướt qua nhau vậy. Thế nhưng tuy là Kiều Lạc không biết Triệu Tề, anh lại có biết mấy người mà Triệu Tề đang bắn. Ba chữ Tiêu Dĩ Thư này anh quen thuộc đến mức là không thể nào quen thuộc hơn nữa. Đây chính là bảo bối tiềm gan của đại boss nhà anh mà. Kiều Lạc quay đầu lại nhìn, cái người này là ai vậy chứ? Tại sao vừa đi lại vừa bắn Tiêu Dĩ Thư? Trùng tên trùng họ, không trùng hợp đến như vậy chứ. Người khác không biết cái nhà hàng này, nhưng mà Kiều Lạc thì lại có biết. Đây chính là cái nhà hàng ở dưới trướng của tập đoàn Lê Thị. Lúc bàn chuyện thu mua là do chính anh đã phụ trách mà. Vậy thì Tiêu Dĩ Thư ở trong miệng của người kia, tám phần chính là Tiêu Dĩ Thư mà anh biết rồi. Hôm nay bảo bối tim gan của đại boss nhà anh cũng đến đây ăn cơm hay sao chứ? Kiều Lạc xoa xoa cầm, xem ra ông trời cũng là rất muốn Lê Cẩn tăng thêm cái tiền thưởng cho mình đây mà. Anh cong khóe môi nói với cái người nhân viên phục vụ đang đứng ở trên hành lang, nè, cậu lập tức đi chặn người kia lại kia đi, hắn trộm được của tôi đó. Hả? Nhân viên phục vụ há hốc miệng, cái người này nói nhảm gì thế chứ? Rõ ràng là ba người kia đi lướt qua nhau ở trước mặt của mình, chẳng tiếp xúc nhau cái gì hết, ở đâu mà ra trộm đồ chứ? Nhanh lên đi. Kiều Lạc không vui, hắn ta không chịu thì lập tức gọi bảo vệ đến, đưa hắn ta đến văn phòng của giám đốc của cái người. À, không được, hắn ta quay lại thì cậu khỏi cần làm việc ở đây nữa, biết chưa? Nhân viên phục vụ khi vừa nghe xong là chạy đi đuổi theo ngay, lại còn chỉ tay vào Triệu Tề nói với một đồng nghiệp gì đó. Báo bắt người kia lại đi, hắn trộm đồ của khách đó. Đầu óc của người này cũng là khá thông minh. Vừa rồi cái người khách kia nói đưa cái tên kia đến hẳn cái văn phòng của giám đốc, chứng tỏ là người này có lai lịch rất là lớn. Tiểu lâu là như mình mà cứ nghe lệnh làm việc là được rồi, cần gì mà phải quản cái tên kia có trộm đồ là thật hay không. Cứ mang về trước rồi từ từ hãy nói sau đi. Triệu Tề còn chưa hiểu rõ cái tình huống kia thì đã bị một đống người chặn lại, nhanh chóng bị chơi ngự. Cái người làm gì chứ? Hay là tự tuyển mà bắt người ta hả? Tôi sẽ lập tức báo cảnh sát đó, đi chưa? Trộm đồ mà còn nhớ cảnh sát chứ? Xem cảnh sát anh hay là bắt chúng tôi đây? Một viên phục vụ khác lại quát lại, tất cả đều tưởng là thật. Trộm cái đầu của chúng mày đó, ai là trộm hả? Mắt chó của chúng mày bộ bị mù hả? Triệu Tề tức đến học máu. Thế là sao hả? Hắn ta mới đến đây chưa được mấy phút thôi, sao đã bị nghi ngờ là trộm rồi chứ? Trong lúc mà Triệu Tề đưa đến cái văn phòng giám đốc nhà hàng, Kiều Lạc gọi điện thoại cho Lê Cẩn. Tại ca rồi đó. Cậu gọi điện thoại cho tôi làm gì chứ? Muốn tại ca sao? Lê Cẩn đang ăn cơm một mình ở nhà, tất nhiên là tâm tình không vui vẻ gì rồi. Kiều Lạc bật cười. Nè, đang có một mình chứ gì? Anh khẳng định là Lê Cẩn không có ở đây. Nếu có thì tuyệt đối sẽ không có để cho người kia có cơ hội mắng chửi Tiêu Dĩ Thư. Sao cậu biết chứ? Hôm nay bảo bối tìm gan nhà của anh đến nhà Trúc Hiền đang cơm của đúng không chứ? Cô đang ở đó sao? Hôm nay tôi và bạn gái của tôi đến ăn cơm, sau đó thì thấy một thứ chơi rất là vui đó. Anh có biết cô hả? Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Lê Cẩn luôn quan tâm đến tất cả mọi chuyện có liên quan đến Tiểu Dĩ Thư. Hôm nay Tiểu Thư hẹn mấy đồng nghiệp trước đây đi liên quan, xảy ra chuyện gì sao? Quá ra là đồng nghiệp trước đây sao? Tâm tình của Kiều Lạc rất là tốt, xem ra tiền thưởng của mình là rơi từ trên trời xuống rồi. Chắc là công ty của anh phải bớt đi một nhân viên thôi. Thực không thể nào ngờ được cũng có một ngày mình lại đi mách lẻo cơ đó. Sao chứ? Lê Cận nghe suốt một hồi cũng lại không hiểu Kiều Lạc đã nói cái gì cả. Cậu nói cái gì? Rốt cuộc Tiểu Thư bị làm sao chứ hả? Tôi gặp được một người ở hành lang của nhà hàng đó, tôi đã báo cho ông ta giúp anh rồi. Tôi sẽ tra xét xem ngay bây giờ đó, đến lúc đó anh đã phải thêm từ thứ cho tôi, biết không? Kiều Lạc lại cảm thấy đây mới chính là cái việc quan trọng nhất. Thêm. Lúc này Triệu Tề vẫn là đang mắng chửi ở trong văn phòng, đang mắng nhân viên phục vụ kia, cái gì cũng mắng cả, lại còn nói là muốn báo cảnh sát, muốn mời cái luật sư để kiện cái nhà hàng này. Giám đốc nhà hàng cũng cảm thấy khó hiểu. Sao đột nhiên lại bắt người này đến cái văn phòng của mình chứ? Rốt cuộc là ta làm sao đây? Giám đốc Hách à? Một lát sau, Kiều Lạc cũng đi vào. Giám đốc Hách ngẩng đầu lên nhìn, ngay lập tức hoảng hốt mà đứng dậy. Ai vô? Đây không phải là đặt cửa trời Kiều sao? Ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây vậy chứ? Đây chính là người thân cận nhất của boss anh ấy, phải nịnh nọt hết sức mới được. Hôm nay cái nhà hàng này đúng là náo nhiệt quá mà. Đầu tiên là boss đã đích thân dặn dò phải tiếp đại khách quý, bây giờ đây thì cả Kiều Lạc cũng tới rồi. Triệu Tề đang bị chế ngự cũng lập tức hoảng sợ. Đặt trời Kiều sao chứ? Không phải là đặt trời Kiều mà mình biết đấy chứ. À, hôm nay có phải có một vị khách họ Tiêu đến đây không chứ? Kiều Lạc lạnh lùng liếc sang Triệu Tề một cái. Người này nghe thấy cái tên của mình xong thì rõ ràng cũng sững sờ ra, lại còn có cái vẻ e ngại nữa, đúng là kỳ quặc mà. Giám đốc Hách lập tức cung kính mà nói. Đúng, có một vị khách họ Tiêu, Lê Tổng lại còn đích thân gọi điện thoại đến đó, dặn tôi là phải tiếp đón cho thật là tốt. Đặt cho Kiều yên tâm đi, tất cả đều ổn thỏa mà, nhất định sẽ khiến cho Tiêu tiên sinh đây được tận hứng. Kiều Lạc gật đầu, sau đó thì ngồi xuống cái ghế ở bên cạnh của Triệu Tề, mặt mũi tươi cười, rồi hỏi. À, cái đồng nghiệp ở trước đây của Tiêu Tư, Tiêu Di Thư, có đúng không chứ? Có biết tôi không? Tôi là Kiều Lạc đó. Triệu Tề kêu không ổn ở trong lòng. Sao còn đều đụng phải Kiều Lạc chứ? Vừa rồi còn nghe giám đốc ở đây nhắc đến Lê Tổng. Xem ra thì Tiêu Di Thư này có thủ đoạn gì thật đấy rồi. Những cái chuyện mà Hạ Yên nói là có phải đến 8 phần là thật rồi. Tiêu Di Thư dựa vào hậu thuẫn mới được thăng chức, bây giờ lại còn bám phiếu vào Lê Cận nữa. Mau nói cho tôi nghe thử xem, Tiêu Di Thư đã đắc tội cậu như thế nào mà lại bị cậu mắng chửi không biết miệng như vậy chứ? Triệu Tề biết có giấu thì là cũng không giấu nổi. Kiều Lạc chỉ cần hỏi Tiêu Di Thư một cái thôi là lập tức biết ngay, cho nên hắn ta thẳng thắn mà thừa nhận luôn. Xem ra sau này là mình không có thể nào ở lại Lê thì được nữa rồi. Nhưng mà cũng không cần phải lo đâu, chờ khi mà Hạ Yên xong chuyện, hắn ta vẫn là có thể quay lại được. Chẳng qua tôi cũng chỉ là nói thật cho cậu ta biết thôi. Cậu ta thẹn quá, đã quá giận mà đuổi tôi ra ngoài đó. Triệu Tề tức giờ đầy mặt. Vừa dám vào quan hệ mới được thăng chức, rõ ràng đã kết hôn rồi lại còn dây dưa với cấp trên của mình. Chẳng lẽ tôi không nên mắng chửi một cái kẻ như thế à? Kiều Lạc bật cười. Tiêu Di Thư cũng xui xẻo thiệt đó, cũng là việc công bố cái hôn sự này giờ thì hay ho rồi, bị người ta hiểu lầm rồi. Mà cũng phải thôi, ngày nào mà hai người cũng ở chung một văn phòng, chỉ cần là có kẻ có cái lỗ thủng ở trong não đều sẽ y ngay. Hiện giờ cuối cùng là cũng có tin đồn cái kiểu này rồi. Kiều Lạc đang rất là sung sướng. Anh tưởng là cấp trên của Tiêu Di Thư mà là Triệu Tề đã đến, chính là Lê Cẩn. Nhưng còn chưa có sung sướng được bao lâu, lại chợt nghe Triệu Tề nói tiếp. Đặt trời Kiều à, anh cười cái gì chứ? Anh không thấy đuối lý à? Tôi đuối lý sao? Kiều Lạc có hiểu. Anh đuối lý cái gì chứ? Chuyện này đâu có liên quan gì đến anh. Tiêu Di Thư kết hôn rồi, anh cũng có bạn gái rồi đó. Nói đến đây, Triệu Tề quay sang nhìn Lý Như Hân đang đứng ở một bên. Vừa rồi có thấy Kiều Lạc ôm vai của cô gái này đi vào, khẳng định đây chính là bạn gái của anh. Hai người thư là đàn ông đều đã có đối tượng rồi. Vậy mà còn có cái lộ quan hệ xấu xa này với nhau, lại còn là công tử bất phân. Chuyện có tỏa lên trên 35, đây đừng cần ngủ đi chứ. Đã làm ra cái loại chuyện mà không biết liêm sĩ này, tại sao tôi lại không thể bắn chứ? Tôi bắn sai à? Kiều Lạc choáng váng. Gì chứ? Tôi và Tiêu Dĩ Thư sao chứ? Rốt cuộc là cái lỗ thủng ở trong não của cậu nó to đến mức nào mà lại liên hệ tôi và Tiêu Dĩ Thư với nhau hả? Thôi xong rồi. Ầm ĩ một hồi, hóa ra người trong scandal của Tiêu Dĩ Thư không có phải là đại boss, còn anh thì lại vô tội cũng trúng đạn. Phải làm sao đây chứ? Liệu mình có còn tiền thưởng nữa hay là không đây? Boss mà tức giận, liệu có trừ hết tiền thưởng của cậu hay là không chứ? Nhưng mà tôi đây là bị quan mà, tôi có to gan lớn mật đến mấy cũng lại không có dám cướp người của Lê Cẩn chứ. Tôi nói tàn chắc à? Vẻ mặt của Lý Như Hân tràn ngập kinh hãi mà nhìn sang Kiều Lạc. Bạn trai của cô dè dừa với một người đàn ông đã kết hôn hay sao chứ? Hay cho Kiều Lạc anh đó dám lừa cả tôi đây hả? Hả? Có phải là anh coi tôi là cái tấm lá chắn không chứ? Anh giỏi thiệt đó. Hai tháng này anh đã lừa tôi. Anh đi chết đi. Nói xong thì giật cái chiếc dây chuyền ở trên cổ mà mấy trên hôm trước Kiều Lạc vừa tặng xuống. Mẹ, cái thứ này anh tặng cho bà đây, bà không thèm đâu. Là cái thứ chết tiền gì chứ? Đồ khốn. Sau đó thì dẫm cái đôi guốc, thở phì phò mà đạp cửa chạy ra bên ngoài. Tất cả mọi người ở trong văn phòng này đều choáng váng, bao gồm cả Triệu Tề đang đứng mong ngóng Kiều Lạc xuôi quẩy. Người phụ nữ này quả thật là mạnh mẽ thật đó. Kiều Lạc thích cái kiểu này hay sao chứ? Kiều Lạc cũng đơ người ra. Không có phải là anh đơ người làm vì đột nhiên bị đá, mà là trợn trừng mắt nhìn vào cái cánh cửa bị đá. Trong đầu tựa như có 100 con người đang chạy rầm rầm. Địt mẹ nó. Cô bạn gái dịu dàng nhỏ, dễ thương tiểu như chim nhỏ, nép vào trong người của mình, đã đâu mất rồi chứ? Bị ăn thịt rồi à? Bà chạy giữa phụ nữ kia là cái quẻ quỷ vậy chứ hả? Giám đốc Hách lại cảm thấy mình số thật là khổ. Ông ta không nên chứng kiến cái tình cảnh này mới phải. Nhưng mà không còn cách nào cả. Mọi chuyện phát sinh ra đột ngột, ông ta còn chưa chuẩn bị để mà tránh mặt đi, thế mà cái người phụ nữ kia đã đùng đùng đoàn đoàn rồi bỏ đi. Phải làm sao đây chứ? Không biết Đạt Trời Kiều có cảm thấy mất mặt quá rồi trút giận lên trên những cái quần chúng vây quanh xem như bọn họ hay là không. Đương nhiên Kiều Lạc sao không có giận cá mà chém thức lên trên những cái nhân viên không có liên quan. Nhưng nếu như anh là cái loại người là quá hiền lành như vậy thì đã không được rồi. Đã không được Lê Cẩn tín nhiệm nhiều năm đến tận như thế. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật là sâu, sau đó mở mắt ra, cười cười nói với Triệu Tề. Thì là tốt quá đó. Vốn dĩ chúng ta không thù cũng không toán. Người muốn chỉnh cậu là một người khác. Giờ thì hay rồi. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy ngứa tai rồi đó. Đầu tiên là nói xấu tôi đào đường từng công chủ. Giờ thì lấy con đào tường của tôi nữa chứ. Cái món nợ này là phải tính toán cho thật là kỹ càng mới được. Nửa tiếng sau, Kiều Lạc chỉnh sửa lại quần áo của mình cho ngay ngắn. Động thủ suốt nửa tiếng, quần áo của anh cũng đã bị lộn xộn hết cả rồi. Triệu Tề rút ở trong góc tường đã biến thành cái mặt mũi bầm dập, không thể nào đứng lên nổi. Tất cả mọi người đi ra ngoài hết đi. Tôi có chuyện muốn hỏi hắn ta. Kiều Lạc tỏ cái vẻ là mình muốn nói chuyện riêng đối với Triệu Tề. Dừng, mau đi ra ngoài hết đi. Giám đốc Hách vội vàng dẫn theo mấy cái cấp dưới khác ra khỏi văn phòng, lại còn tốt bụng đóng cửa lại. Ôi cha mẹ ơi, thế này là sao đây chứ? Kiều Lạc tùy tiện ngồi xuống một cái ghế, rồi lại cong môi lên cười cười, nói với Triệu Tề ở trong góc tường. Thôi được rồi, bây giờ chỉ còn lại có hai chúng ta thôi. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu nè. Hỏi cái gì thì phải trả lời thành thật. Nếu không trả lời cho tốt thì có thể không chỉ là bị đánh đâu. Tôi có rất nhiều thủ đoạn đó. Sẽ làm cho cậu thân bại danh liệt đã là rất nhẹ rồi. Tìm một cái cớ cho cậu ngồi tù cũng rất là dễ dàng đó. Triệu Tề trốn ở trong góc tường run run lên. Đừng không tin tôi. Ông chủ của các công ty bị tôi đi vào tù là có dùng 10 đầu ngón tay ra cũng đã không đếm hết đó. Huống chi là một viên chức nhỏ nhoi và tầm thường như cậu. Trên cơ bản thì đó là những cái công ty cạnh tranh làm những cái chuyện phi pháp. Lê Thị phát triển lớn đến mức này, trước kia cũng đã từng gặp một ít chướng ngại vật mà. Lại thêm một tiếng nữa, Kiều Lạc đen mặt bước ra khỏi trong văn phòng. Anh đã nói cái cảm giác của mình là không sai mà. Hà Yên kia vừa trông thấy đã rất nguy hiểm, quả đúng là một tiện nhân. Kiều Lạc ra ngoài nói với giám đốc Hách đang cung kính canh chừng ở một bên. Tôi đi trước. Bên chỗ của Tiêu Trường Sinh, ông phải đón tiếp cho thật là tốt đó, không được để ra xảy ra sơ sót. Giám đốc Hách lại vội vàng cam đoan. Dừng Đàn trời kia cứ yên tâm đi. Nhất định tôi đã sẽ dốc hết sức để mà đón tiếp mà. Tuyệt đối sẽ làm vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Rồi nhìn vào trong văn phòng. Còn người bên trong thì sao chứ? Thả hắn ta đi. Cho dù có giữ lại cũng đã không được tác dụng gì. Dù sao cũng đã biết được ai đứng ở sau lưng của người này rồi. Muốn chỉnh thì rất dễ thôi. Với lại hơn nữa cũng chỉ là một cái tên tiểu lâu la, không quan trọng gì. Chủ yếu là Hạ Yên. Xem ra đêm nay mình là phải đến Lê Gia một chuyến rồi. À đúng rồi, còn Lý Như hơn nữa. Ai da, đúng là loạn hết cả rồi mà. Khó khăn lắm mới quen được một cô bạn gái trông là có vẻ không tồi ở trên một phương diện. Nhưng mà ai có ngờ đâu chứ. Có điều sự việc tình cờ này kể ra thì cũng rất là tốt. Hay là để hôm nào đó hẹn ra bên ngoài giải thích một chút chẳng hạn. Nhưng đó không có phải là cái tác phong của mình. Bình thường đều là phụ nữ chủ động tiếp cận thôi, thì là quá khó xử mà. Trong lúc Kiều Lạc đi đến Lê Gia, để phần phần cũng đưa Châu Dĩ Tuyền với một cái đôi mắt đỏ hoe đến Lê Gia. Đúng lúc hai bên gặp nhau ở trước cổng của Lê Gia, đều là người quen của nhau, cho nên cũng chào hỏi thật đơn giản. Buổi tối, sân của Lê Gia vẫn rực rỡ ánh đèn. Kiều Lạc vừa xuống xe đã nhìn thấy cái khuôn mặt đỏ bừng vì khóc lóc của Châu Dĩ Tuyền. Dĩ Tuyền à, em làm sao vậy chứ? Ai bắt nạt em sao? Để phần phần vẫn là cực kỳ tức giận. À, Tuyền của nhà chúng tôi bị cái con tiện như Hạ Yên kia lừa gạt hấp. Trùng hợp là cái chuyện này cũng là có liên quan đến A Cẩn, cho nên chúng tôi đã đây nói với A Cẩn, cũng để cho nó có sự chuẩn bị. Kể ra thì Kiều Lạc cũng rất là bội phục Hạ Yên. Quả nhiên cái người phụ nữ này không hề đơn giản. Song quản tê hạ cơ đó, thủ đoạn gì cũng là có thể dùng được. Lợi hại hơn là phương ngữ vi ngu xuống kia nhiều. Có thể giấu diêm mọi người lâu đến như thế mới bị phát hiện ra. À, cũng thật là trùng hợp. Tôi cũng đang có chuyện muốn nói gì Lê Tổng vì cô ta. Dù là Kiều Lạc có cong môi lên cười, nhưng mà ánh mắt thì cực lạnh. Xem ra anh đã có chỉnh chết tiền dịch không chứ. Chuyện gì thế chứ? Để phần phần thật là không ngờ hôm nay lại còn có người khác đến Lê Gia cũng với cái mục đích giống mình. Cô ta cũng đưa cháu sao? Đâu chỉ có vậy chứ, cô ta lại còn lừa tất cả mọi người xung quanh nữa đó. Kiều Lạc cười lạnh, sau đó làm ra cái tư thế mời để cho đối phần phần và Châu Dĩ Tuyền đi trước. Chúng ta vào thôi, vào rồi từ từ sẽ nói. Tiếp đó ba người lên trên tầng 2 đến thư phòng của Lê Cẩn. Lê Cẩn đã chờ sẵn ở bên trong. Bốn người nói chuyện với nhau ở trong thư phòng hơn một tiếng đồng hồ. Ban đầu chính là Châu Dĩ Tuyền vừa khóc lại vừa nói. Lê Cẩn đau lòng đến muốn chết. Anh thực sự coi cái cô em họ này giống như em gái ruột của mình, không có thể nào tưởng tượng lại bị lừa đến như thế. May mà Hạ Yên không có phải là đàn ông, nếu không thì thực sự không có dám nghĩ rằng đến hậu quả. Để phần phần ngồi một bên cổ vũ, cuối cùng là đến lượt Kiều Lạc nói. Anh kể lại rõ ràng 1 năm 11 mọi chuyện đã xảy ra ở nhà hàng cho Lê Cẩn nghe. Lúc đầu thì còn tạm được, nhưng mà khi nói đến cái tin đồn với anh và Tiêu Dĩ Thư, Lê Cẩn đã bóp nát cái chiếc điện thoại di động ở trong tay của mình. Mọi người đều rùng mình, đặc biệt là Kiều Lạc. Anh lặng lẽ cầu nguyện ở trong lòng. Lão đại hả? Anh tuyệt đối là không được dựng cái chém thớt đó. Tôi đây cũng là người vô tội bị thương đó. Tôi và bảo bối tim gan của nhà anh chính là hoàn toàn trong sạch thuần khiết cực kỳ mà. Anh tuyệt đối không được trừ tiền lương của tôi đó, biết chưa? Anh A Cẩn à, tay của anh có sao không chứ? Tuy rằng là Châu Dĩ Tuyền khóc rất là thương tâm, nhưng mà nhìn thấy cái cảnh tượng này cũng là rất lo lắng. Cô sợ rằng Lê Cẩn sẽ bị đứt tay. Không sao đâu. Lê Cẩn lạnh mặt xua tay. Di động là có cái lớp màng mỏng, không có làm cho tay bị thương. Hiện tại anh đang hận là không có thể nào xé xác Hạ Yên ra. Dở mọi thủ đoạn thì cũng thôi đi, lừa gạt tất cả mọi người cũng coi như là có một chút tâm cơ. Nhưng mà tung tin đồn nhảm là thế nào chứ? Lại còn muốn hắt cái bát nước bẩn này vào trong tiểu thư của nhà anh. Cũng là do tôi không tốt. Tôi thật không ngờ là cô ta lại có mưu đồ với Lê Thị. Lê Cẩn lại có phần hối hận. Bình thường anh không có thèm chú ý đến những cái người căn bản không có phải đáng quan tâm. Với lại hơn nữa, có nhiều người thích anh lắm. Thêm một người hay là bớt một người cũng như nhau cả thôi. Nhưng chính cái sự đại khái qua loa này đã khiến cho rất nhiều người bị tổn thương. Hạ Yên, không phải. Hạ Gia tự cho mình là đúng. Đùa giỡn xoay vòng những cái người xung quanh, lại còn sắp xếp người cho vào trong Lê Thị. Tâm tư của Tư Mã Chiêu ai ai cũng biết. À, tên đồ của anh và cô ta trước đây cũng là do cô ta đã sai người lan truyền đó. Đa phần mọi người trong công ty đều rất là tin thật. Tiếp theo, chúng ta phải làm gì đây chứ? Kiều Lạc nhanh chóng chuyển cái chủ đề, hy vọng rằng Lê Cận đừng có rối rắm về cái tin đồn ở phía sau mãi, cũng đừng có giận cá chém thức lên trên người của anh nha. Nè, có cần phải hạ giá các sản phẩm của chúng ta đang được bán ở Nhuận Hoa không chứ? Lê Cận lắc đầu. Không cần đâu. Nhuận Hoa có ảnh hưởng khá lớn ở mấy cái hình tinh thành gần đây đó. Giá của sản phẩm của chúng ta là một đả kích cho bọn chúng rồi. Nhưng mà chính các sản phẩm của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng đó. Lê Cận ngậm ngùi một lúc rồi nói với Kiều Lạc. Cậu đi điều tra về cổ phần của Hạ Gia đi. Hạ Tấn Bằng ở trong công tay của công ty Nhuận Hoa. Liên hệ với một vài cổ đông khác của Nhuận Hoa. Tôi đây muốn thu mua Nhuận Hoa. Thu mua Nhuận Hoa sao? Kiều Lạc trợn trừng mắt. Cái thủ đoạn này cũng là giả mang thiệt đó. Cùng lắm cũng chỉ là một cái mua mà trước quỷ không thành công của Hạ Yên tôi. Thế mà Lê Cận lại muốn trả thù đến cái mức này. Tôi tin chắc rằng ngoài trừ Hạ Tấn Bằng ra, phần lớn những cổ đông khác đều chào đón tôi đó. Tôi có thể làm cho Hạ Nhuận Hoa càng phát triển được tốt hơn. Thực ra thì cái điều mà Lê Cận muốn ở trong lòng vốn dĩ không có phải là kiếm tiền. Cái mà anh muốn chính là làm cho Hạ Tấn Bằng và Hạ Yên phải chịu nhục nhã. Trước khi mua, tôi muốn cậu tập hợp thật là đủ mọi sơ hở của họ Nhuận Hoa vào lúc mà bọn chúng là gặp phải đả kích, đang mang tính hủy diệt. Tôi sẽ dùng một cái số tiền lớn để mà nhập cổ. Đến khi đó, bất cứ ai cũng sẽ phải cảm kích tôi. Được rồi. Kiều Lạc ngực đầu. Cái lo chuyện thu mua này, anh đã không làm không biết bao nhiêu lần rồi. Đã quá quen thuộc. Vậy, Hạ Yên thì sao chứ? Lê Cẩn lạnh lùng mà nói. Không phải là cô ta rất thích bị chuyện hay sao chứ? Tất nhiên, tôi sẽ thỏa mãn cô ta. À, Hạ Gia cũng không có phải là Phương Gia, có ơn với Lê Gia chúng tôi. Tôi đây là không thể động vào được. Hạ Gia bọn chúng có là cái thá gì đâu chứ. Động vào người của tôi lại còn muốn trở ra toàn thân sao chứ? Đừng có hỏng. Trước đây tuy là cũng có dùng thủ đoạn với Phương Gia, nhưng mà cuối cùng cũng có bỏ ra một chút tiền cho ông ta để coi như là công bằng. Đó là xuất phát từ cái sự bất đắc dĩ. Nhưng với Hạ Gia thì không có cần phải thủ hạ lưu tình. Chẳng qua chỉ là lưu lại một chút ít ở trong việc làm ăn, lại còn tưởng là có mặt mũi lớn lắm chắc à. Kiều Lạc lặng lẽ thắp một cái cây nến ở trong lòng cho Hạ Yên. Hạ tiểu thư thân mến à, cô bảo trọng nha. À phải rồi, tạm thêm thì mọi người đừng có nói gì với tiểu thư. Tôi sợ rằng cậu ấy sẽ khó chịu đó. Lê Cận cứ nghĩ đến cái chuyện tin đồn nhảm nhí kia sẽ hãm hại Tiêu Dĩ Thư là đau lòng đến vô cùng. Cũng đừng có nói với bà của tôi, sức khỏe của bà ấy lại không tốt đâu. Mọi người đều gật đầu. Trước khi cái sự việc này ổn thỏa, họ đều sẽ giữ bí mật. Lúc này trời cũng đã tối muộn rồi. Lê Cận giữ đến phân vân và Châu Dĩ Tuyền lại để ngủ qua một đêm. Sau đó thì ngồi hóng chuyện cùng với Kiều Lạc. Thấy người ngoài đều đã đi hết rồi, Kiều Lạc lại bắt đầu căng thẳng. Anh nhìn Lê Cận đang sầm mặt xuống, liên tục xua tay nói. Lão đại à, tôi chính là người bị oan đó. Tôi vô tội là cũng bị thương đó. Anh không được dựng cái chém thức lên trên đầu của tôi đó, biết chưa? Đương nhiên, Lê Cận là biết Kiều Lạc bị oan. Thế nhưng ở trong lòng ghen tị muốn phát điên lên. Rõ ràng, người luôn làm việc chung phòng với tiểu thư chính là mình mà. Phải nên truyền scandal cùng mình mới phải chứ. Nhưng mà tại sao lại là cái thằng nhóc ở trước mặt này đây? Anh đừng có lượm tôi chứ. Tôi cũng rất là xui xẻo mà. Vì cái chuyện này mà bạn gái của tôi vừa đá tôi xong đó. Bây giờ tôi thực sự là biến thành cái con chó độc thân rồi đó. Kiều Lạc lại cảm thấy uất ức đến muốn chết. Huống hồ gì tôi là không có cái khí tiết đến mức nào, cũng là sẽ không có thích bà xã của lão đại đâu. Nè, cậu nói như thế là có gì chứ? Tiểu thư là không tốt sao? Hả? Cậu là gài mắt cho tiểu thư hả? Lê Cận mang cái nhân vẻ của người nhà tôi là không tốt nhất. Cậu vừa vào đâu mà lại gài mắt chứ? Kiều Lạc lại suy nghĩ. Uống thuốc vào đi, có được không chứ? Khấu trừ 3 tháng tiền lương của cậu. Lê Cận trừng mắt đối với Kiều Lạc. Nếu có thể thu mua nhân qua, thật là thuận lợi. Tôi sẽ bù lại gấp 3 lần cho cậu. Nếu không được thì... Kiều Lạc nịnh bợ, rồi lập tức cam đoan. À, lão đại à, anh yên tâm đi mà. Nhất định tôi sẽ nhanh chóng mà hoàn thành nhiệm vụ này. Lê Cận xem đồng hồ. Đến giờ này, chắc là Tiêu Diệu Thư đã sắp về rồi. Mau cút đi. Nhìn thấy cậu là phiền đó. Lê Cận lại bắt đầu đuổi người. Hả? Nè, không chỉ tôi lại qua đêm muộn hay sao chứ? Đã muộn như thế này rồi đó, tôi lái xe mệt lắm biết chưa? Mau cút đi. Nè, cậu muốn để cho tiểu thư nhìn thấy cậu à? Nhất định là trong lòng của cậu ấy đang có chuyện đến muốn chết á. Lê Cẩn là hoàn toàn không im lòng. Kiều Lạc âm thầm rơi mấy cái giọt lệ chua xót cho chính mình. Sao này xui xẻo đến như thế chứ? Đầu tiên là vô tội bị thương, sau đó thì không còn bạn gái, tiếp đó lại còn bị trừ tiền lương thưởng. Bị mắng thì cũng thôi đi, đằng này lại còn bị người ta xua đuổi y như là côn trùng có hại. Thật sự là không còn thiên lý mà. Cuối cùng, ở trên đường Kiều Lạc lái xe về nhà, đã rút ra được một kết luận. Suy cho cùng, tất cả những cái điều xui xẻo của mình đều là do Hạ Yên dựng lên. Đã bao nhiêu năm rồi, không có ai dám ngáng chân của anh cả. Không chính cô ta đến chết, anh sẽ không mang cái họ Kiều nữa. Lúc mà Tiêu Diệt Thư về đến nhà, tâm tình của cậu không được tốt cho lắm. Tuy rằng là lúc ăn cơm, cậu cũng nói chuyện rất là vui vẻ cùng với các đồng nghiệp. Thế nhưng trong đầu, vẫn cứ luôn nghĩ đến những cái tin đồn kia. Người khác nói gì thì cũng quan trọng đâu. Cậu chỉ là cực kỳ lo lắng cho Lê Cẩn sẽ hiểu lầm cậu. Vừa rồi lại còn nghĩ sẽ nói thẳng cái vấn đề này với Lê Cẩn. Bây giờ về đến nhà rồi thì lại chùn bước. Cậu sợ rằng Lê Cẩn sẽ tức giận. Khó khăn lắm hai người mới có được tiến triển tốt. Nếu như bị hiểu lầm thì phải làm sao đây chứ? Thật sự thì Tiêu Diệt Thư đang lo lắng muốn chết. Khi mà Tiêu Diệt Thư về nhà, xe của Châu Gia vẫn là chưa được đưa vào trong gara. Cậu có nhận ra lần nào mà Châu Dĩ Tuyền đến đây cũng đi bằng cái chiếc xe này. Ờ, nè, Dĩ Tuyền đến đây à? Tiêu Dĩ Thư về phòng đúng lúc là Lê Cẩn vừa tắm xong, đang ngồi trên giường xem văn kiện với một sắc mặt không tốt. Cậu đi đến nhìn xem, phát hiện chính là cái bản kế hoạch của cậu, cho nên cứ tưởng rằng là cái bản kế hoạch của mình là có vấn đề. À, bản kế hoạch của em làm không tốt à? Sao mà khó coi như thế? Tâm tình lại không tốt sao chứ? Ừ, Dĩ Tuyền à, đến đây đi. Lê Cận vỗ nhẹ vào trong mặt của mình, cố gắng lộ ra một cái nụ cười. Không sao đâu, bản kế hoạch của em là không có vấn đề gì cả. Bị người khác đùa giỡn như thế, cái nỗi tức giận ở trong lòng của anh không có thể nào biến mất một cách dễ dàng được. Thật sao chứ? Nè, em thấy sao mặt của anh lại không được tốt cho lắm đó. Xảy ra chuyện gì à? Tiêu Diệt Thư ngồi xuống bên cạnh của Lê Cận, xoa bóp tay cho anh. Nói với em đi. Lê Cận nheo cái tay của Tiêu Diệt Thư mấy cái rồi cười nói. Thật sự là không có gì mà. À đúng rồi, em liên quan như thế nào chứ? Thuận lợi không? Cũng coi như là thuận lợi đó. Tiêu Diệt Thư cứ nghĩ đến cái chuyện này lại lên đau đầu. Cậu thật sự là không muốn để cho Lê Cận biết về cái tin đồn kia. Vậy là tốt rồi. Lê Cận nhìn sắc mặt của Tiêu Diệt Thư. Anh thấy mặt của em là hơi đỏ đó. Có phải uống nhiều rượu không chứ? Vâng, dù sao thì em cũng lại không cần tự lấy xe mà, cho nên đấu nhiều một chút. Tiêu Diệt Thư sờ sờ mặt của mình. Em xuống dưới uống chút canh để giải rượu đây. Lê Cận ngồi thẳng dậy nói. Để lấy giúp em. Em đi tắm đi. Không cần đâu mà, để em tự đi. Chuyện này mà cũng phải để cho Lê Cận phải giúp hay sao chứ? Nghe tên mình vô dụng quá rồi. Chẳng lẽ thật sự là phải giống như Hoàng tử điện hạ, cơm đến thì há miệng, áo đến vương tay, không biết đến nỗi khổ của chúng nhân gian hay sao chứ? Lúc mà Tiêu Diệt Thư xuống tầng, đúng lúc gặp được Châu Dĩ Tuyền đang mang cái tâm tình không tốt, muốn ra ngoài sân tản bộ. Nhìn thấy hai mắt của cô đỏ hoe mà cô lại hoảng sợ, rõ ràng là vừa khóc xong mới có thể thành ra như thế này. Trong ấn tượng của cậu, Châu Dĩ Tuyền luôn là một con gái tùy tiện, tùy hứng hoạt bát đáng yêu, nhanh mồm nhanh miệng, hung hung hổ hổ, chưa bao giờ thấy cô khóc cả. Nhưng mà hôm nay đã bị làm sao vậy chứ? Sao vậy chú Tiện? Ai bắt nạt em sao? Đã được dặn dò tạm thời là không thể nào nói cho Tiêu Dĩ Thư biết. Châu Dĩ Thuyền đành phải lắc lắc đầu. Không sao đâu mà, em vừa mới xem phim nên khóc thôi. Tiêu Dĩ Thư bật cười. Con gái hiện giờ hầu như là ai cũng vậy hết đó. Em xuống đây làm gì chứ? Khóc nhiều quá để đói à? Anh vừa mới xem đó, ở phòng bếp là vẫn còn thức ăn nóng đó. Châu Dĩ Thuyền lúng ta lúng túng. Không đâu, em chỉ là định ra ngoài tản bộ thôi. Buổi tối không có thể ăn nhiều được, sẽ béo lên đó. Vậy thì đi cùng đi. Đột nhiên Tiêu Dĩ Thư lại có hứng thú. Đã đúng lúc anh có là muốn hóng gió cho tỉnh rượu đây. Châu Dĩ Tuyền thấy là không hề gì, có người đi tản bộ cùng với mình cũng rất là tốt thôi. Lúc mà hai người ra ngoài cửa, Tiêu Dĩ Thư cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên trên người của Châu Dĩ Tuyền. Hiện giờ từ ban ngày là trời hơi nóng đó, chứ ban đêm vẫn là khá lạnh. Em chỉ mặc đồ ngủ thôi, làm sao được chứ? Anh Dương Họ, anh thật là tốt đó. Châu Dĩ Tuyền nhìn khuôn mặt của Tiêu Dĩ Thư lại bắt đầu muốn khóc lên. Cô cảm thấy mình thật là đáng thương, cảm thấy Lê Cẩn cũng thật là đáng thương, cũng là thấy Tiêu Dĩ Thư rất đáng thương. Người tốt đến như thế sao lại bị người ta bị đặt được chứ? Anh Kiều đã về rồi sao? Châu Dĩ Tuyền phát hiện ra ở trong sân này chỉ còn có một chiếc xe của nhà mình thì lại khó hiểu. Chẳng lẽ Lê Cận không có giữ Kiều Lạc ở lại hay sao chứ? Anh Kiều sao? Hiện tại Tiêu Dĩ Thư cứ nghe thấy cái họ Kiều là thấp tha thấp thởm. Đặt được Kiều sao chứ? Vâng. Lê Cận bảo Kiều Lạc mau chóng rời đi, đừng có để cho Tiêu Dĩ Thư nhìn thấy. Nhưng lúc đó Châu Dĩ Tuyền đã về phòng cùng với Đế Phân Phân từ lâu rồi, căn bản là chưa có ai được dặn về cái chuyện này. Lúc nãy anh đã đến đây và cũng đã nói chuyện rất lâu với anh A Cẩn đó. Em đã tưởng anh A Cẩn sẽ giờ nãy ở lại chứ? Anh Kiều chính là tự tay lái xe đến đây mà, đã buồn nhìn thế này rồi em lại cảm thấy hơi lo lắng đó. Châu Dĩ Thuyền nói rất là vô tình, nhưng mà Tiêu Dĩ Thư nghe xong thì lại suy nghĩ nhiều. Đúng rồi, nếu như là bình thường thì nhất định Lê Cẩn sẽ giữ Kiều Lạc ở lại. Hôm nay tại sao lại làm như vậy chứ? Lúc mà cậu đến nhà hàng ăn cơm thì nghe thấy cái tin đồn kia, lẽ nào Kiều Lạc cũng đã biết rồi sao? Vừa rồi sắc mặt của Lê Cẩn không được tốt, sẽ không có phải là những cái chuyện này chứ? Tiêu Dĩ Thư càng nghĩ lại càng cảm thấy chắc chắn là như vậy rồi. Phải làm sao đây? Liệu rằng Lê Cẩn có ghét mình hay là không? Anh ấy tức giận với Kiều Lạc như vậy, nhất định thì mình đây cũng sẽ tưởng tượng ra như thế. Với lại hơn nữa còn đang hóng gió, Tiêu Dĩ Thư cảm thấy mình đã tỉnh rượu hoàn toàn rồi, giờ là phải thế nào mới được đây chứ? Lúc về phòng đi tắm, cả người của Tiêu Dĩ Thư đều mơ mơ màng màng, trong lòng rối bời vô cùng. Làm sao bây giờ đây? Đang là mùa hè, cậu chỉ tắm thôi mà đã mất hơn nửa tiếng. Trong cái khoảng thời gian đó, ở trong phòng tắm cứ nghĩ suy nghĩ xem là phải giải quyết cái chuyện này như thế nào mới có thể làm cho Lê Cận hết giận. Chủ động giải thích hay sao chứ? Như thế đã đủ chưa? Liệu rằng Lê Cận có tin hay là không đây? Không thì sẽ quyến rũ Lê Cận hay sao? Nghe nói cái cách thủ thì mình gối cũng rất hữu dụng mà. Tiêu Dĩ Thư đỏ mặt vì cái cách suy nghĩ của mình. Ý tưởng này quả thực là không có đứng đắn gì cả. Cứ như mình là người có lỗi vậy. Rõ ràng là mình bị quan cơ mà. Nhưng mà có điều, nếu như mình mà chủ động quyến rũ, chắc là Lê Cận sẽ hết giận nhanh hơn chăng? Ngày mai còn phải đi làm nữa, nên còn phải gặp mặt của Đặc Trời Kiều, cho nên phải mau chóng làm cho Lê Cận hết giận tôi. Nhưng mà phải quyến rũ như thế nào chứ? Lần trước đã dùng cái chiêu này rồi. Lúc mà Tiêu Dĩ Thư bước ra khỏi phòng tắm, Lê Cận vẫn đang xem bản kế hoạch của cậu, với lại hơn nữa còn cầm lấy cây bút sửa chữa mấy chỗ. Tiêu Dĩ Thư càng tìm hiểu thì lại càng không xác định được rốt cuộc tâm tình của Lê Cẩn không tốt có phải là bởi vì nghe thấy cái tin đồn kia hay là không. Nếu như không phải thì bên phía của Liệt Kiều Lạc là thế nào chứ? Còn nếu như phải thì sao anh ấy vẫn là chỉnh sửa cái bản kế hoạch cho mình, không có giống như là tức giận với mình lắm. Cậu quyết định thăm dò trước một chút. Tiêu Dĩ Thư vừa xé tóc lại vừa làm ra cái vẻ tùy ý mà hỏi. À, lúc nãy em gặp chú Tiền ở dưới sân đó. Cô ấy nói là tối nay Đạt Trời Cừu cũng đến đây. Tại sao anh lại không giữ người ta lại chứ? Cậu không biết cách nói dối, cho nên Lê Cẩn chỉ vừa nhìn qua là biết cậu có vấn đề rồi. Ngay lập tức đã hiểu ra cái nguyên do ở trong đó. Nhất định là tiểu thư của anh đã nghe thấy tin đồn ở nhà hàng. Sau đó về nhà, Lê cũng biết Kiều Lạc đã tới nơi. Trong lòng thấp thỏm, cho nên đang thăm dò đây mà. Lê Cẩn thấy cái chuyện này cũng rất là thú vị, bèn nghĩ ra một chút ý tưởng xấu xa. Vì thế, lập tức lạnh mặt lại. Ừ, không gì cô ta. Vừa nhìn thấy thêm phiền rồi. Tiêu Diệt Thư kinh hãi. Xong rồi. Nhất định là đã biết rồi. Vậy là hơn nữa, trong cái giây phút hình như là còn rất tức giận. Vẻ mặt hoảng hốt lo sợ của cậu đều bị Lê Cẩn nhìn thấy hết. Thật sự là đáng yêu quá. Nghĩ cái gì cũng đều biểu hiện hết lên trên mặt. Trong lúc sấy tóc, Tiêu Diệt Thư không có yên lòng một chút nào cả. Não bộ rất nhiều thứ. Tóc bị sấy thành rối tung hết cả lên. Mái tóc ngắn đang mềm mại mượt mà lại bị sấy thành cái tổ quả. Lê Cẩn ngồi trên giường nhìn mà cứ phải cố nhịn cười. Đang yêu quá đi mất. Quả nhiên vẫn là phải chủ động quyến rũ Lê Cẩn thôi. Vợ chồng với nhau mà có làm sao đâu chứ. Không phải là trước kia Lê Cẩn đã nói trời hay sao, rất thích mình ở trên giường thế này thế kia cơ mà. Nếu như mình chủ động thì nhất định anh ấy sẽ rất vui. Sấy tóc xong, Tiêu Diệt Thư vào trong phòng tắm soi gương, bị cái đầu tổ quả trong gương dọa cho sợ. Cái dáng vẻ này mà còn đi quyến rũ ai được chứ. Cậu đành phải nhúng lược vào trong nước rồi chải cho tóc cho mượt lại, rồi sau đó lại sấy thật là cẩn thận một lần nữa. Sấy xong thì chỉnh lại áo ngủ, nới lỏng cái dây buộc ra một chút để cho ngực hở ra nhiều một chút, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn mà quay về phòng ngủ. Lê Cẩn nhìn thấy cái dáng vẻ này của tiểu thư, đầu tiên chính là mắt tối lại, sau đó thì vui sướng ở trong lòng. Trong thế này là muốn tự dưng mình lên đến cửa đây mà. Xem ra hôm nay lại có lộc ăn rồi. Vừa định cười tươi đến gần để ôm lấy Tiêu Diệt Thư, đột nhiên lại nghĩ ra, dựa theo cái tính cách bình thường của Tiêu Diệt Thư, bảo cậu chủ động thì quả thực rất là khó cho cậu. Lần đầu tiên chủ động là vì ghen tuông, sợ mình sẽ bị người khác cướp mất. Có lý do rất rõ ràng. Vậy lần này là tại sao chứ? Tiểu thư vô sự hiến ân cần, chỉ là có một khả năng thôi. Đó là vì cái chuyện của Kiều Lạc. Với lại hơn nữa, vừa rồi mình vừa tỏ ra cái thái độ như thế, có lẽ là tiểu thư đã hiểu lầm mình đang tức giận. Nghĩ đến đây tôi, Lê Cẩn đang chuẩn bị vươn tay ra đã kịp rút lại. Đây là một cơ hội rất tốt, có khi hôm nay sẽ được nếm thử cái hương vị khác với mọi lần cũng nên. Vì thế anh lại bày ra cái vẻ mặt chứng tỏ rằng mình vô tâm vô tình, không được tốt cho lắm. Tiểu Dư Tử thấy như vậy thì lại càng bất an hơn. Bây giờ đang chính là mùa hè, buổi tối chỉ đắp một chiếc chăn mỏng thôi, cũng chỉ có lúc ngủ mới đắp. Bình thường thì ngồi trên giường đều không có cần phải đắp chăn làm gì cả, nóng lắm. Cho nên hiện tại Tiêu Diệt Thư đang mang cái dáng vẻ của một nụ hoa phóng túng. Chiếc áo ngủ tơ tằm màu đen phủ lên trên người, nửa bao vai và hơn nửa phần đầu ngực đều lộ ra ngoài. Một cái quả đỏ cũng gần chạy ra bên ngoài luôn. Còn cái phần thân dưới, áo ngủ che đậy mỗi một cái bộ phận quan trọng, mặc quần lót. Còn hai đùi đều phải bày ra. Hôm nay cậu lại còn đặc biệt chọn một chiếc áo ngủ ngắn nhất. Cậu cảm thấy cái chiếc áo này sẽ rất có hiệu quả để mặc quyến rũ tương đối tốt. Lê Cận phản ứng ngay lập tức, bàn tay cầm lấy cái bản kế hoạch, hơi dùng sức. Anh làm phải cực kỳ khắc chế mới có thể nhận được cái nỗi xúc động muốn chạm vào người bên cạnh. Cũng may là đùi phải của Tiêu Diệt Thư để ngay cạnh anh đang cong lên. Với lại hơn nữa, lại còn có áo ngủ che phủ đi, cho nên Tiêu Diệt Thư không có nhìn thấy cái phần thân dưới của anh đang dựng sưng lên. Tiêu Diệt Thư đã quyết định chủ động quyến rũ rồi, đương nhiên không có phải là chỉ là tưởng tượng rồi bỏ đấy. Cô ổn định lại tinh thần, cô lấy can đảm tiến sát đến bên cạnh của Lê Cận nói. Sao vậy chứ? Có phải là cơ hội của em có rất nhiều vấn đề không chứ? Em lại cứ thấy anh sư mãi thôi. Mặc dù miệng của cậu là hỏi về bản kế hoạch, nhưng mà tâm tư thì hoàn toàn là không có đặt vào trong đó. Cơ thể của cậu áp sát lên gần Lê Cận, áo ngủ vốn là đang che bả vai bên trái bỗng là rơi xuống, hơn nửa thân trên của Tiêu Diệt Thư đều để lộ ra bên ngoài. Lê Cẩn liếc sang nhìn một cái, phản ứng ở hạ thần lại càng kịch liệt hơn. Anh hơi thất vọng về cái lực kiềm chế của mình. Chỉ có một chút câu giận thôi mà mình đã kích động đến mức này rồi. Xem ra bình thường là ăn ít quá, một chút kích thích cũng đã không chịu được. Sau này nhất định là phải ăn nhiều hơn, ăn cho thật no nề mới thôi. Cũng tạm thôi. Có một chút vấn đề nhỏ đó, anh đã đánh dấu cho em rồi. Sau này nhớ chú ý một chút là được. Trên mặt của Lê Cẩn hoàn toàn là cái dáng vẻ không hề rung động. Tiêu Di Thư lại càng luống cuống hơn. Bình thường cô chả có cần làm gì cả mà Lê Cẩn đã bổ nhào đến sờ soạn đủ kiểu rồi. Hôm nay cậu đã làm đến cái mức này rồi, tại sao lại không có phản ứng gì cả vậy chứ? Thực sự là tức giận lắm sao? Xem ra cậu lại càng phải hăng hái hơn rồi. Cậu chủ động đưa cái miệng của mình chạm vào trong cần cổ của Lê Cẩn, tay thì túm chặt lấy cái ống tay áo của Lê Cẩn, nhẹ nhàng nói: Lê Cẩn à, hôm nay em muốn chơi đó. Chúng ta xem bản kế hoạch đó, không xem nữa có được không chứ? Trong lòng của Lê Cẩn sung sướng đến muốn chết luôn, thế nhưng mặt mũi vẫn là tiếp tục lạnh lùng, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái bản kế hoạch. Hôm nay anh không muốn chơi đâu. Không còn sớm nữa rồi, đi ngủ đi. Choang choang, đây là cái tiếng trái tim thủy tinh của Tiêu Di Thư bị vỡ nát. Mình cầu hoang rõ ràng đến như vậy rồi, chính là cái lần đầu tiên đó. Thực không ngờ lại bị Lê Cẩn từ chối không lưu tình một chút nào cả. Tiêu Di Thư lại cảm thấy cả người của mình không có thể nào thoải mái lên được. Thế nhưng đã đến nước này rồi, nếu như mà lùi bước thì nhất định hai người sẽ chiến tranh lạnh. Đây chính là cái tình huống mà Tiêu Di Thư không muốn nghĩ đến nhất. Chính là vì muốn làm giảm bớt đi cơn giận của Lê Cẩn cho nên cậu mới chủ động. Cho nên cái cách tốt nhất hiện tại là phải tiếp tục kiên trì, dù cho có chết cũng là phải quyến rũ thành công. Không có cách nào khác cả, mạnh hơn nữa đi. Tiêu Di Thư giật lấy cái bản kế hoạch ở trong tay của Lê Cẩn ném sang một bên, sau đó là cả các phần thân trên đều bám chặt vào trong người của Lê Cẩn, nỉ non: Nhưng mà em rất muốn chơi đó Lê Cẩn à, anh không muốn em nói hay sao chứ? Đây là cái lần đầu tiên cậu nói ra những cái lời như thế này trong khi đầu óc vẫn cứ tỉnh táo. Trước đây chỉ có những lúc bị làm đến mức y loạn tình mê, đó hồ dính mới dám nói ra thôi. Làm sao mà Lê Cẩn lại không muốn chứ? Thế nhưng hiếm khi được nhìn thấy Tiêu Di Thư chủ động, anh quyết định vẫn là nhận nhìn tiếp. Vì thế anh tiếp tục cho bộ: Hôm nay anh không có tâm tình đâu, thật sự là anh không muốn làm đâu, đi ngủ sớm đi. Choang choang, trái tim thủy tinh của Tiêu Di Thư lại bị vỡ nát lại lần nữa. Cậu nhíu mày ngậm nghi một lát rồi ngẩng đầu lên nói: Nè, vậy anh đó không có cần phải làm gì hết đâu, cứ để em làm là được rồi, anh không có cần phải động tay, cứ giờ hết cho em có được không chứ? Ồ, Lê Cẩn cười như không nói: Em muốn ở bên trên sao? Tiêu Di Thư đỏ mặt nói: Không, không phải đâu mà. Lê Cẩn hơi cong môi lên: Vậy em muốn làm thế nào chứ? Anh không động tay, em có thể được à? Được chứ, sao lại không được? Tiêu Di Thư không phục: Đương nhiên là em được rồi. Vậy thì được rồi. Lê Cẩn bày ra cái dáng vẻ không sao cả: Em đã nói đến mức này rồi, nếu như mà anh lại còn không đồng ý nữa thì cũng thật là không thể nào giữ tư với em. Nói xong thì tiếp tục trừng ra cái dáng dấp mặt quần đến hái, nhướng mì ra hiệu cho Tiêu Di Thư hãy bắt đầu đi. Nói thì mạnh miệng như vậy nhưng mà Tiêu Di Thư lại rất khẩn trương. Trước giờ cậu chưa từng chủ động làm ra cái loại chuyện này. Bước đầu tiên là phải làm như thế nào đây chứ? Hôn môi trước à, hay là cởi quần áo trước chứ? Thôi thì hôn môi trước đi, cởi quần áo trước thì có vẻ là mình đói khát quá, không tốt không tốt. Lê Cẩn nhìn cái dáng vẻ lúng ta lúng túng của Tiêu Di Thư và cái vẻ mặt biến hóa vô tận của cậu, trong lòng vui như hoa nở, thật sự là đáng yêu quá đi mất. Tại sao tiểu thư của anh lại có thể đáng yêu đến như thế cơ chứ? Không biết lát nữa cậu sẽ mang đến cho anh cái niềm kinh hỉ nào nữa đây. Nè, em bắt đầu đó. Câu tuyên ngôn dự báo như nhắc nhở này của Tiêu Di Thư không biết là nói cho Lê Cẩn nghe hay là nói cho chính cậu nghe. Trong cái bầu không khí này nó có vẻ là hơi buồn cười. Lê Cẩn rất là muốn cười nhưng là sợ phá hỏng đi, cho nên phải nhìn đến nỗi lạc đau cả bụng. Nè, có phải là em chờ chuẩn bị tốt không chứ? Không thì thôi đi. Lê Cận vô một gáo nước lạnh. Đương nhiên là em đã chuẩn bị tốt rồi mà. Tiểu Di Thư nói xong thì lại ngồi hẳn lên trên người của Lê Cận, hai tay ôm cổ của Lê Cận, đưa miệng đến gần đụng chạm dữ dội cùng với miệng của Lê Cận. Cổ vương lưỡi liếm miệng của Lê Cận. Lê Cận được hôn một lúc thì thuận tê mở cái đôi môi ngậm chặt ra, tiện cho cái lưỡi ngọt ngào của Tiêu Di Thư luồn vào bên trong. Tiêu Di Thư thật là tận tình mà dây dưa cùng với đầu lưỡi của Lê Cận, cũng đã cảm nhận được cái dục vọng của Lê Cận đang dần dấn lên. Cậu ngồi ngay bên trên đó mà. Cách một lớp vải mỏng manh tất nhiên là cảm nhận được rất rõ ràng. Tiêu Di Thư cười thầm ở trong lòng. Lê còn nói Lê không muốn chơi sao chứ? Bịm hôn một cái tôi mà đã như vậy rồi. Không có phải là anh muốn chơi lắm hay sao chứ? Đúng là một cái tên khẩu thị tâm phi mà. Cậu tự nhận thấy cái sức quyến rũ của mình chính là rất lớn mà, cho nên tràn đầy cái cảm giác tự hào. Có điều tuy rằng Lê Cận có phản ứng, cũng đã hôn lại cậu, thế nhưng lại chẳng có một cái động tác nào cả. Tay thì vẫn cứ đặt ở trên giường, căn bản chả có chạm vào mình gì hết. Vậy thì cái chuyện ở phía sau phải làm như thế nào đây chứ? Chả lẽ là phải thực sự giống như mình nói vừa nãy hay sao chứ? Toàn bộ quá trình đều là tự cậu làm sao? Phải làm như thế nào đây chứ? Ai đến đây để dạy cho cậu đi? Nhớ lại thử xem, Lê Cẩn lại làm cái chuyện ở trên giường như thế nào đây ta? Tiêu Di Thư nhớ lại một lúc, sau đó thì kết thúc cái nụ hôn cùng với Lê Cẩn. Môi của hai người đều sưng lên, hôn nhau dữ dội quá mà. Lê Cẩn là phải thức nhẫn nhịn nên hơi khó chịu, đang định sẽ đảo khách thành chủ lại đột nhiên bị Tiêu Di Thư cởi quần áo ra. Áo ngủ rơi xuống khỏi người, dây buộc ở bên hông cũng đã được cởi ra. Hiện tại nửa thân trên của Lê Cẩn đều để trần. Lê Cẩn vốn định sẽ hành động lại tiếp tục bất động, xem ra là cái trò vui vẫn cứ còn ở phía sau, vẫn nên nhìn một chút nữa, nếu không thì bỏ qua sẽ đáng tiếc lắm đó. Cũng là không biết Tiêu Di Thư sẽ còn chơi thêm cái trò chơi nào nữa. Chờ bọn quái đi thôi. Tiêu Di Thư dùng cái ánh mắt lướt qua khắp người của Lê Cẩn một lượt, sau đó đỏ mặt mà khen anh. Lê Cẩn à, cơ thể của anh đẹp thiệt đó. Nói xong cậu nắn bóp cái cơ bụng và cánh tay của Lê Cẩn, cuối cùng thì đặt cái bàn tay trắng nõn lên trên cơ ngực rộng lớn. Lê Cẩn hơi cong khóe miệng nhưng mà không nói gì hết. Có điều tuy là không nói gì nhưng Tiêu Di Thư có thể cảm nhận được dục vọng của Lê Cẩn càng lúc lại càng lớn. Cậu vui sướng hài lòng khẳng định Lê Cẩn cũng là đang rất muốn cậu, lại còn không thừa nhận đi. Nụ hôn nhẹ nhàng chuyển đến tai của Lê Cẩn, rồi đến cổ, đến ngực. Tiêu Di Thư phát họa theo cái dáng người của anh, dựa theo cái cách mà Lê Cẩn làm với cậu vào những lần trước để làm lại một lần nữa. Cậu biết Lê Cẩn rất là thích thân thể phấn khởi căng cứng như thế này, không lừa được ai đâu. Chính cậu cũng rất là thích mà. Cái cảm giác hôn người mình thích như vậy, nó thực sự là tuyệt vời đến vô cùng. Chắc là lúc ấy Lê Cận cũng có cái tâm tình như thế này chăng? Nụ hôn dừng ở trên ngực chưa được bao lâu đã chuyển xuống bụng. Tiêu Di Thư yêu thương cơ bụng của Lê Cận đủ bằng mọi cách và đủ kiểu, hết hôn rồi lại liếm. Lê Cận sắp như bùng nổ đến nơi, dương vật càng sưng to hơn. Sau đó cuối cùng cũng đã đạt đến cực hạn. Dương vật to lớn căng cứng đầy ở bên trong quần lót đã tắc nghẹn không thể nào chịu nổi nữa rồi. Tiêu Di Thư bị dọa luôn. Tuy chỉ là cái phần đầu thôi nhưng mà nó to quá, sao lại đột nhiên chạy ra chứ? Rõ ràng là mình còn chưa có chạm vào quần lót cơ mà. Nhưng mà có điều với cái lúc bị dọa, Tiêu Di Sư cũng lại cảm thấy mình thật là khác. Lần trước làm tình cùng với cậu, cậu cũng rất là muốn đụng chạm và vuốt ve cái thứ to lớn này, nhưng mà vốn là không có cơ hội, thực sự cũng chỉ là không dám, cùng lắm cũng chỉ là sợ qua mấy cái thôi, chưa có được sợ cho đã. Không thì hôm nay thử xem sao. Đã nói là mình chủ động mà, cứ chủ động đến cùng đi. Nghĩ là làm, Tiêu Di Thư cởi áo ngủ của Lê Cận ra, rồi đặt tay trái bao phủ lên trên dương vật to lớn kia mà vuốt ve nhẹ nhàng. Tuy là cách một lớp quần lót, thế nhưng nhiệt độ nóng cháy đó đã khiến cho cậu quản sợ đến không thôi. Nuốt nước miếng, Tiêu Dĩ Thư nhẹ nhàng mà sát dục vọng to lớn kia. Hình dáng ở bên ngoài, cái lớp vải đã làm cho cậu xấu hổ thẹn thùng. Không hùng thì hùng nó xem sao cái đã. Cứ hồn cách cái quần lót vậy. Đã nói là làm. Tiêu Dĩ Thư hạ thân thể của mình xuống, quỳ sắp ở bên cạnh của Lê Cẩn, vùi đầu vào cái bộ phận quan trọng của Lê Cẩn, sau đó hôn nhẹ một cái vào trong dương vật to lớn kia. Lê Cẩn ngâm khe một tiếng, ánh mắt đỏ bừng lên, kích thích quá. Trước đây Lê Cẩn chưa từng nghĩ đến cái loại chuyện này. Anh muốn Tiêu Dĩ Thư là thế này thế kia, thế nhưng xưa này chưa từng nghĩ sẽ để cho Tiêu Dĩ Thư hôn cái chỗ đó của mình. Tiếng ngầm nhỏ nhỏ đó tất nhiên là không có thể nào giấu được tài của Tiêu Dĩ Thư. Cậu cảm thấy đây chính là một cái chuyện rất thú vị. Thật không ngờ làm như thế này lại có thể khiến cho Lê Cẩn phản ứng mạnh liệt đến như vậy. Vậy thì mình hãy không ngừng cố gắng nữa đi. Vì thế lực đạo từ hôn nhẹ đã biến thành mạnh hơn. Cũng không biết là vì muốn đùa dài hay là vì quá thích mà Tiêu Dĩ Thư có vẻ rất là mê muội cái chuyện này. Ban đầu chỉ hôn thật là nhẹ nhàng thôi, sau đó biến thành hôn mút, rồi cuối cùng là hôn liếm. Cái lớp vải bao trùm ở trên dương vật nó đều ướt hết đi. Vì Lê Cận rất là hưng phấn cho nên đỉnh của dương vật lộ ra quần lót đã chạy ra một lượng lớn dâm dịch trong suốt. Hiện tại anh sắp bùng nở tới nơi rồi. Hiển nhiên Tiêu Dĩ Thư là cũng chơi riết thành nghiện. Cậu cảm thấy cái thứ cảm giác khiến cho Lê Cận phải điên cuồng này nó quả thực rất là tuyệt vời, cho nên quyết định cởi quần lót của Lê Cận ra. Đương nhiên Lê Cận rất là phối hợp với cậu, cứ để mặc cho Tiêu Dĩ Thư chủ động. Lúc mà quần lót được cởi ra, dương vật to lớn nhảy mạnh bật ra ngoài, đúng lúc đập vào trong miệng của Tiêu Dĩ Thư khiến cho cậu sợ hãi. Tiêu Dĩ Thư vươn lưỡi liếm môi của mình, cái chất dịch dính của cơ thể Lê Cận ở trên môi của cậu, hương vị nó hơi là lạ, thế nhưng cậu lại không ghét. Hình ảnh này quả thật là kích thích thật dâm đạn. Lê Cẩn thực sự rất muốn xông vọt vào trong thân thể của Tiêu Dĩ Thư để mà biểu đạt. Nhưng mà có điều, hành động tiếp theo của Tiêu Dĩ Thư đã làm cho anh cảm thấy may mắn vì mình đã không manh động. Nếu không thì làm sao mà có được cái phúc lợi tốt như vậy ở phía sau chứ. Tiêu Dĩ Thư liếm môi rồi đỏ mặt mà hỏi Lê Cẩn, nè, em có thể hôn nó không chứ? Cậu sợ Lê Cận không có thích cái loại chuyện này, dù sao cũng là rất dâm đản mà. Lê Cận hơi hiếp mắt, tỉnh bơ nói, tùy tiện thôi. Thật ra ở trong lòng của anh đang vui sướng đến muốn chết. Cái loại chuyện này chỉ xảy ra ở trong mơ mà thôi. Chủ nhân của nó đã đồng ý rồi. Tiêu Dĩ Thư liếm liếm môi, phủ phục người xuống. Đầu tiên là dùng tay nhẹ nhàng mà cầm lấy dương vật của Lê Cận rồi vuốt ve. Dục vọng tím đỏ cùng với cái mùi xạ hương kỳ lạ đã làm cho Tiêu Dĩ Thư loạn ý tình mê. Vì thế cậu thử le lưỡi ra, le nhẹ nhàng liếm ở cái đỉnh đầu của nó một chút. Lần này khiến cho Lê Cận suýt chút nữa thì không có cầm giữ được. Ban đầu chỉ là những cái nụ hôn từng cái một mà thôi, sau đó thì càng lúc càng nhiều, sau cùng là ở trong hơi thở dùng dập của Lê Cận. Tiêu Dĩ Thư há miệng ra ngậm hết cái phần đỉnh của dương vật vào trong miệng. Lê Cận phát ra cái tiếng thở dài khoai khỏa, quá dễ chịu, ướt ướt, nóng nóng. Cái cảm giác khác hoàn toàn so với tiểu huyệt. Nhưng lại hơn nữa lúc này đây, lại còn có thêm một cái lưỡi không ngừng nhúc nhích, thường xuyên lướt qua cái lỗ nhỏ ở trên đỉnh dương vật. Liếm hồn, mút mát, động tác của Tiêu Dĩ Thư càng ngày lại càng dâm đản, đói khát nhấm nháp cái phần dương vật của Lê Cận từ trên xuống dưới. Dương vật của Lê Cận đã thấm đầy nước miếng của Tiêu Dĩ Thư, toàn bộ đều sáng bừng cả ánh nước. Cứ như vậy hơn được 10 phút, Tiêu Dĩ Thư cảm thấy hơi mỏi miệng rồi. Cậu dừng ngậm lấy dương vật, lại dừng ngước lên mà nhìn Lê Cận từ phía dưới. Anh thích không chứ? Trong miệng có cái thứ kia cho nên nói ra không được rõ ràng cho lắm. Nhưng mà cái hình ảnh dâm đản này trước nay chưa từng có. Lê Cận rất là muốn lao mạnh vào ở trong miệng của Tiêu Dĩ Thư, nhưng rồi anh lại cảm thấy làm như vậy chính là vũ nhục tiểu thư yêu dấu của anh. Vì thế đành phải tiếp tục mà ngồi im không động đậy. Tất cả đều do Tiêu Dĩ Thư tự quyết định. Tiêu Dĩ Thư thấy Lê Cận không trả lời thì cảm thấy hơi sốt ruột. Chẳng lẽ anh không thích hay sao chứ? Rõ ràng chỉ là dương vật của anh đã sưng to đến như thế này rồi cơ mà, sao lại nói là không thích cơ chứ? À đúng rồi, mình cứ ngậm nó liếm tới rồi liếm lui, hút đến hút đi, đã quên mất là phải chuyển động lên xuống. Tựa như bừng tỉnh ra, Tiêu Dĩ Thư bắt đầu dùng miệng của mình nhả ra rồi nuốt vào dương vật của Lê Cẩn. Lê Cẩn nhắm mắt lại, phát ra cái tiếng gầm nhẹ. Thoải mái quá. Người yêu khúm núm khép nếp khẩu giao cho chính mình, một dòng khoái cảm đã lan khắp toàn thân. Dương vật của Lê Cẩn bắt đầu ra vào mạnh mẽ ở trong khoang miệng của Tiêu Dĩ Thư. Anh đang trên bờ vực sụp đổ, rất là muốn bắn. Tiêu Dĩ Thư cũng là cảm nhận biết được cái điều đó. Lê Cẩn muốn rời khỏi miệng của Tiêu Dĩ Thư, nhưng mà Tiêu Dĩ Thư kia lại ngậm chặt cái thứ kia không chịu buông tha. Sau khi trung mạnh lên mấy cái, tinh dịch đậm đặc bắn hết vào trong miệng của Tiêu Dĩ Thư. Tiểu thư à. Tiêu Dĩ Thư nhìn thẳng vào trong mắt của Lê Cẩn rồi đổ hết tinh dịch xuống ngay ở trước mặt của anh. Lúc này đây, Lê Cẩn đã nổ tung thật rồi, anh không có thể nào nhìn nổi nữa. Dương vật nhanh chóng đã cứng lại, sưng to lên rồi ngồi thẳng dậy, cởi hết quần áo của Tiêu Dĩ Thư, lấy ra giọt bôi trơn ở đầu giường cứ bôi loạn vào trong mật huyệt của Tiêu Dĩ Thư. Anh biết đối phương đã chuẩn bị thật tốt rồi, vì thế không nói hai lời mà không nói không rằng xông thẳng vào bên trong. Hậu quả của cái việc Lê Đại Phương bùng nổ chính là cái tiếng rên rỉ ở trong phòng ngủ nó hầu như là không có dừng lại trong suốt cả một đêm. Cuối cùng Tiêu Dĩ Thư là hoàn toàn ngất hẳn đi, mà sau khi con ngất rồi, Lê Cẩn đã chơi thêm mấy lần cũng không biết nữa. Dù sao thì sáng hôm sau con căn bản chính là không hề thức dậy, nghe nói là có gọi to cho đến mấy cũng là không tỉnh. Lúc đầu là Tiêu Dĩ Thư quyến rũ, nhưng làm đến cuối cùng lại bị chính mình làm đến mức ngất đi. Lê Cẩn cảm thấy hơi chột dạ, đây có tính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không chứ? Tối hôm qua thật là miệt mài cho quá độ, Tiêu Dĩ Thư hoàn toàn là không dậy nổi. Đừng có nói là đi làm, ngay cả một buổi sáng cậu cũng không hề tỉnh lại. Chờ đến buổi chiều cậu mơ màng mở mắt ra, suy nghĩ trong lòng chính là Lê Cẩn đã hết giận chưa chứ? Đêm nay cậu có phải tiếp tục nữa hay là không đây? Nhưng mà nếu như tiếp nữa thì chắc chắn là thân thể không chịu nổi mất rồi, có cần là phải cách mấy ngày không chứ? Còn Lê Cẩn đang làm việc ở Lê Thị thì tâm tình tốt đến vô cùng. Đêm qua thực sự là một bữa tiệc lớn đầy mỹ vị mà. Hay là cái chuyện hiểu lầm kia hãy để cho mấy hôm nữa rồi hẳn giải thích đi, không biết chừng lại còn có thêm mỹ vị nữa cũng nên. Tuy rằng là hôm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng hôm nay Hạ Yên vẫn đi làm. Cô đang đánh cược rằng có lẽ là Lê Cẩn không có biết chuyện này, mà dù cho có biết cũng là không tức giận với cô, dù sao cô cũng chỉ là cô thích anh thôi mà. Không có phải là đàn ông rất thích cái tình huống kiểu này hay sao? Được người khác ái mộ chẳng lẽ lại không vui hay sao chứ? Tình huống chị mình là một cô gái ưu tú đến như thế mà. Vậy là hơn nữa, dẫu sao mình cũng là thiên kim của Hà gia, Nhuận Qua và Lê Thị đang có quan hệ hợp tác với nhau, chung quy cũng không có thể nào trở mặt nhau được. Suy nghĩ nhiều như vậy, cuối cùng Hạ Yên cũng đã bớt lo hơn, vì thế vẫn cứ đi làm bình thường. Tất cả mọi chuyện trong công ty cũng đều giống như thường lệ, các đồng nghiệp vẫn là rất nhiệt tình với cô. Ngày đầu tiên là thế, ngày thứ hai, thứ ba cũng vẫn là như thế. Lúc này cô mới yên tâm trở lại, xem ra là Lê Cẩn không hề tức giận rồi. Bởi vì Châu gia đã muốn tố cáo cô như thế, chắc chắn đã tố cáo ngay lập tức rồi. Thế nhưng Lê Cẩn vẫn là không hề có phản ứng gì cả, không có tỏ cái vẻ gì ở trong công ty hết, cho nên có thể xem như cô đã được giải trừ nguy hiểm rồi. Ngay vào cái lúc mà tâm tình của Hạ Yên lại tốt đẹp để có thể chuẩn bị cho kế hoạch mới, đột nhiên cô lại bị tập kích. Cô đang đi trên đường như bình thường thì bị ba người đàn ông kéo lên trên một chiếc xe tải. Còn chưa kịp giãy giụa, cô đã ngất xỉu vì thuốc mê. Chuyện sau đó cô không có thể nào nhớ rõ được, hình như có rất nhiều người, thế nhưng đầu óc rất là hỗn loạn, hoàn toàn là không có thể nào nghỉ ngơi được gì cả. Chờ đến lúc mà cô tỉnh táo lại, phát hiện ra mình đang nằm trong một con ngõ nhỏ, xung quanh không có ai, quần áo trên người không chỉnh tề, cô hoảng sợ. Thế nhưng kiểm tra khắp người thì thấy ngoại trừ hơi đau đầu ra, không còn có chỗ nào khó chịu hết. Ít nhất thì hạ thần cũng đã không có gì khác thường. Cô vẫn còn trong sạch, ví tiền và di động của cô đều còn đủ, không hề mất đi thứ gì cả. Hạ Yên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô không biết những cái người kia bắt mình để làm gì, nhưng nếu như bị cưỡng hiếp thì cô xong đời rồi. Hiện giờ cô vẫn là còn nguyên vẹn là tốt rồi. Cô sửa sang lại quần áo, rồi lại vội vàng gọi điện thoại cho tài xế tới đón mình. Cô cũng không biết là mình đang ở đâu, cứ coi như là cái chuyện này chưa từng xảy ra đi. Sau này ra ngoài là phải thật cẩn thận mới được. Lời này thực sự là vạn hạnh ở trong bất hạnh. Thế nhưng còn chưa may mắn được bao lâu, đột nhiên trên mạng lại xuất hiện những cái tấm ảnh khiêu dâm và clip khiêu dâm của cô. Không hề có một chút che đậy, tất cả đều rất rõ ràng, tuyệt đối không phải là Photoshop. Ảnh chụp kia có tổng cộng là hơn đến 1000 tấm, clip dài đến hơn nửa tiếng. Và tuy rằng không có cái đoạn cô và đàn ông phát sinh ra quan hệ tình dục thực sự, nhưng mà thân thể trần truồng của cô đều bị những người khác vây xem. Trong ảnh chỉ có mặt của cô, còn mặt mũi của cái người đàn ông kia ở bên cạnh thì không hề bị chụp. Không những là như thế, không phải chỉ là một người đàn ông, mà là cả một đám đàn ông. Một người đàn ông còn có thể nói là tình thú giữa người yêu với nhau, nhưng mà cả một đám thì dù giải thích đến mấy cũng là không rõ cho được. Vậy là hơn nữa, vì có thể là bị bỏ thuốc mê, cho nên Hà Yên không có hề nhớ rõ là cái chuyện gì vào trong lúc đó. Khi đó cô cũng không có phải là ngủ như chết, mà chỉ là mơ mơ màng màng. Nhưng mà xem từ những cái tấm ảnh này lại khiến cho người ta có một cái là cảm giác chính là dâm loạn. Vốn dĩ là cái vẻ mặt mơ mơ hồ hồ, thế nhưng ở trong ánh mắt của người khác thì là do bị làm quá dã man. Nhiều đàn ông vây quanh đến như vậy nhất định là bị chơi đến mức làm mất hết lý trí rồi. Hạ Y lập tức choáng váng. Lúc mà thấy được những cái thứ này, cô vẫn là đang làm việc ở Lê Thị. Thảo nào sáng nay tất cả mọi người đều nhìn cô bằng một cái ánh mắt kỳ quái. Tại sao lại như vậy chứ? Nhất định chính là do những cái kẻ bắt mình hôm đó làm ra. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây chứ? Cô căn bản không có hề biết những người đó là ai cả. Là ai đang chỉnh cô vậy chứ? Bảo bối tim gan nhỏ con đâu chứ? Sự việc tiến hành rất là thuận lợi. Kiều Lạc báo cáo cái tin thuốc với Lê Cận. Cô ấy đang ngủ trưa đó. Lê Cận hất cầm về cái phía phòng nghỉ ở bên cạnh. Cậu nhỏ tiếng thôi, đừng thích cô ấy. Kiều Lạc nhún vai, tỏ ra cái vẻ là mình biết rồi. Tôi nói này lão đại à, anh cũng làm mềm lòng quá đó. Nếu là tôi đó hả, tôi sẽ làm thật luôn. Xem từ cái tư liệu về quá khứ của Hà Yên là biết thôi, cô ta chưa từng hẹn hò với bất kỳ ai cả, vẫn còn là sư nữ đó. Chỉ cần là cô ta công khai ra, vậy thì đã sao chứ? Lê Cẩn cắt ngang cái lời của Kiều Lạc. Cô ta nói ra thì sẽ có người tin à? Dù là cô ta không biết xấu hổ mà nói ra sự thật, nhưng mà những cái tấm ảnh và clip kia đều được quay và chụp từ góc độ rất là tốt đó. Dù là bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy cô ta là một dâm phụ được tô vàng nằm ngọc ơn ngoài thôi. Không để cho người ta thực sự bị cưỡng hiếp Hà Yên, một mặt là vì Lê Cận không có hề muốn làm như vậy. Nếu mà làm như vậy thực sự, vậy đúng là không có giới hạn rồi. Sau này nếu như tiểu thư nhà của anh biết được, nhất định sẽ kinh bỉ anh. Mặt khác là vì Lê Cận cũng muốn cho Hà Yên nếm thử cái cảm giác bị người ta bịa đặt. Không có phải là cô thích bịa đặt lắm hay sao chứ? Tôi sẽ cho cô được đích thân cảm nhận một chút. Rõ ràng không hề xảy ra chuyện gì, thế nhưng tất cả mọi người đều hiểu lầm cô. Tài liệu về những qua và tập hợp như thế nào rồi chứ? Kiều Lạc đưa cái tập tài liệu ở trong tay của mình ra. Gần xong rồi, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Chỉ cần cho tôi thêm 3 ngày, tôi đảm bảo sẽ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ừ, vậy thì tốt. Ngày đầu tiên sau khi mà Tiêu Dĩ Thư chủ động quyến rũ, tâm tình của Lê Cẩn cực kỳ tốt. Thế nhưng bắt đầu từ hôm sau, anh đã phải hối hận rồi, bởi vì Tiêu Dĩ Thư không có cho anh chạm vào, ôm một cái cũng là không chịu. Nè, đã nói là để chăm chủ động rồi mà. Ban đầu đúng là chủ động đó, nhưng 90% thời gian còn lại đều là anh chủ động thôi. Có ai nhanh không chứ? Em đã ngất đi rồi mà lại còn chơi đó. Không đúng đâu, anh lại còn chơi đến mức làm ngất đi. Rốt cuộc đó là đói khát đến mức nào chứ? Đau đã muốn chết đi, anh có biết không chứ? Tiêu Dĩ Thư không bao giờ tin tưởng vào cái gọi là đã muộn rồi không muốn làm của Lê Cẩn nữa. Chỉ toàn là nói nhăng nói cuội để lừa cậu mà thôi. Một tuần tới, không nữa. Một tháng tới, em không muốn chơi đâu. Lê Cẩn chân hững. Như thế thì làm sao mà được chứ? Được, không chơi thì không chơi. Lê Cẩn tự biết mình đối lý. Nè, vậy là anh xem cái vết thương phía sau của em. Cái gì? Có phải là bị sưng lắm không chứ? Anh bôi thuốc cho em. Thôi được rồi, em tự bôi. Tiêu Dĩ Thư hoàn toàn là không hề phối hợp với Lê Cẩn. Lê còn bôi thuốc nữa cơ đó. Giờ cho dù là có muốn chạm vào cũng là đừng hòng chạm vào xem. Cái anh này khẳng định lại là muốn nhân cái cơ hội này để làm chuyện xấu nữa rồi. Nói xong thì Loan cho loạn choạng bước vào trong phòng tắm. Bước chân vẫn như là ở trên mây. Lê Cẩn lo rằng cậu lại đi thêm mấy bước sẽ bị ngã. Tiêu Dĩ Thư nghỉ ngơi 2 ngày mới có thể gắng gượng đi làm. Đến buổi trưa thì ngủ tiếp đi. Nhưng mà vẫn giống như là ở nhà vậy. Mặc dù là cùng nằm ở chung một giường, nhưng vẫn chưa không để cho Lê Cẩn chạm vào một cái. Đêm hôm đó thật sự là Lê Cẩn đáng sợ lắm. Dường như là hai mắt đỏ bừng lên, quá là điên cuồng. Tiêu Dĩ Thư càng nghĩ lại càng cảm thấy ấm ức. Chẳng lẽ lỗi là do mình chủ động quyến rũ hay sao chứ? Nếu như cái câu hỏi này mà để cho Lê Cẩn trả lời thì chắc chắn anh sẽ nói không phải. Bởi vì Lê Cẩn cảm thấy nguyên nhân lớn nhất khiến cho đêm đó anh như phát điên là do cái bình thường được ăn quá ít. Chỉ cần được ăn nhiều hơn, vậy thì nhất định là có thể miễn dịch được. Chính là như vậy, không sai một chút nào. Đương nhiên, lúc này nhất định là Lê Cẩn không có thể nào để cho Tiêu Dĩ Thư biết được cái đáp án này. Không thì khẳng định Tiêu Dĩ Thư sẽ tặng cho anh một cái tát. Kết quả của cái việc dục cầu bất mãn chính là Lê Cẩn chỉnh Hà Yên cực kỳ hăng hái. Anh đang cần một chỗ để mà phát tiết, cho nên không chỉ là tung hết các clip và ảnh lên trên mạng, lại còn thông qua rất nhiều cái con đường khác nhau để mà lan truyền khắp nơi. Dù sao cũng chính là tạo ra tin đồn về Hà Yên, tất cả đều là bị đặt hết. Nói rằng bề ngoài cô chính là ngọc nữ, là một danh môn khuê tú, kỳ thực thì bản tính của cô vô cùng dâm đảng. Bình thường một người đàn ông vốn dĩ là không thể nào thỏa mãn được cô, thông thường đều là phải đến tận 10 mấy người cùng lúc, lại còn trơ tráo trôi lạc hơn cả nữ minh tinh không có giới hạn nào đó ở trong giới giải trí. Nghe nói đây đều là do một người bạn trai của Hà Yên nói. Nói là Hà Yên đã đá anh ta, cho nên anh ta mới tung hết các clip kia và tất cả những cái hình đó lên trên mạng để mà trút giận. Những lời bình luận ở trên mạng về cái tin tức này nó cứ ồn ồn mà kéo đến. Bất luận là thời điểm nào hay là người nào thì cái tốc độ lan truyền của loại tin tức về những cái chuyện bất chính nó luôn luôn là cao nhất. Muốn áp chế đến đâu cũng là không có thể nào áp chế nổi. Hạ gia có sử dụng nhiều mối quan hệ để mà phong tỏa tin tức đến mấy cũng là vô dụng mà thôi. Trong cái xã hội hiện đại này, tốc độ lan truyền tin tức ở trên mạng chỉ là cái chuyện diễn ra trong vòng mấy giây đồng hồ mà thôi, làm sao mà ngăn cản được. Từ ngày có những cái tin tức này trên mạng, Hà Yên đã không còn đến Lê Thị để mà làm việc nữa. Mỗi lần mà cô nhớ lại cái ánh mắt của những người nhân viên của Lê Thị nhìn mình, lại là một cái sự bi phẫn đến muốn chết. Không có một ai tin tưởng cô, không một ai nghe cô giải thích. Tất cả mọi người đều cho rằng cô là dâm phụ vô sĩ. Thời gian gần đây, các nhân viên của Lê Thị đều thảo luận và bàn tán về cái chuyện này. Bởi vì trước đây đã có tin đồn là Hà Yên và Lê Cẩn đã bước đến cái giai đoạn bàn chuyện kết hôn. Hiện tại đột nhiên cái vị hôn thê của cô lại có scandal bất chính quá tệ đến mức này, liệu có còn có thể nào kết hôn nữa hay không chứ? Đầu của cậu bị bệnh à? Còn kết hôn cái rắm gì nữa chứ? Cái loại công ty như Nhượng Hoa vốn chả là cái thái gì so với Lê Thị trước đây đó. Trước đây Lê Tổng lại còn muốn cưới cô ta là vì cô ta có xuất thân tốt, diện mạo đẹp, danh tiếng hay. Giờ thì sao chứ? Anh ta cưới một dâm phụ như thế về nhà đây thì liệu sau này có cần ra ngoài để gặp người khác nữa không chứ? Anh ta chính là Lê Tổng đó, đâu có phải là cái thằng bụi đời ngoài đường. Thì vậy đó nè, cậu tưởng Lê Tổng là cái loại người chỉ bị cấm sừng hay sao chứ? Có cái kiểu phụ nữ nào mà anh ta không cưới được, sao mà phải cưới một cái tên tiện nhân như vậy chứ? Hay nè, nói thiệt ra là tôi thực sự không có thấy Hà Yên là người như vậy đâu. Danh tiếng của cô ấy tốt mà, trông cũng là vô cùng đoan trang nữa. Vừa nhìn thôi đã biết là một tiểu thư quê khác rồi. Nè, đàn ông của các anh á luôn nhìn phụ nữ theo cách đó đó, chỉ là nhìn bề ngoài thôi. Cứ là mặt đẹp ngực bự là tốt sao? Có những người bề ngoài thì đẹp đó, nhưng mà nội tâm của họ thì không biết là xấu xa đê tiện đến mức nào đâu. Cũng không biết là dạo này tâm tình của Lê Tổng như thế nào nhỉ? Đám người trên tầng 35 đó chắc là phải chưa đủ rồi. Nhất định là hai ngày nay toàn là mưa máu gió tanh cho mà xem. Tôi thấy đúng đó. Đương nhiên, các nhân viên ở trên tầng 35 cũng là đang rất căng thẳng. Chỉ sợ là mắc một sai lầm nhỏ thôi là sẽ bị Lê Cận bắn. Thế nhưng đã quan sát mấy ngày đều là không có thấy Lê Cận có dấu hiệu nóng giận hay là vô cớ tùy tiện. Tất cả mọi người đều cảm thấy tổng tài của bọn họ tu dưỡng quá ư là tốt rồi. Xảy ra cái loại chuyện như thế mà không hề tùy tiện dẫn cái chém thức lên trên người thác. Quả đúng là một cái ông chủ tốt của Trung Quốc mà. Chuyện này là do chính Lê Cận làm ra, dẫn cái chém thức để làm cái quái quỷ gì chứ? Ầm ĩ lại càng kịch liệt, anh lại càng vui. Cho cô bị đặt ha. Bây giờ cũng hãy nếm trải cái mùi vị bị đặt là bị như thế nào đây ha. Thực ra trong toàn bộ công ty này, Lê Cẩn và Kiều Lạc chưa có thể coi là cái người vui vẻ nhất. Người vui vẻ nhất chính là Từ Ti Ti. Vì cái tin đồn kết hôn trước đây, Từ Ti Ti đã từng cảm thấy mình sắp không sống nổi. Cô là phải cố gắng suốt bao nhiêu lâu mới có thể lên được cái vị trí này. Cũng là phải đợi vượt qua trăm nghìn cay đắng, chính là để thu hút cái sự chú ý của Lê Cẩn. Thế mà đột nhiên lại xuất hiện một Hạ Yên. Già thế tốt, diện mạo tốt, năng lực tốt, danh tiếng tốt, cái gì cũng tốt cả. Đàn ông ai cũng sẽ muốn cưới một người phụ nữ như vậy. Sau đó lại còn có thêm tin tức là sẽ kết hôn. Phải nói là lúc ấy Từ Ti Ti đã tuyệt vọng luôn rồi. Trong cái khoảng thời gian đó, cô thực sự là không có lòng dạ nào để mà làm việc. Cũng đã vì thế mà từng bị Lê Cận mắng mấy lần. Các đồng nghiệp ở trong văn phòng đều thi nhau lên mặt xem là xem thường cô. Lời nói trong ngoài đều là ám chỉ cô đừng có mơ mộng hão huyền, từ chim sẻ mà biến thành phượng hoàng. Cô hoàn toàn là không có xứng với Lê Cẩn. Chỉ có tiểu thư khuê các như Hạ Yên kia mới có tư cách lên làm tổng tài phu nhân của tập đoàn Lê Thị. Giờ thì hay ho rồi. Scandal bất chính của Hạ Yên vừa được tung ra, Từ Ti Ti lại cảm thấy tựa như mình vừa được sống lại thêm lần nữa. Quả nhiên, mình vẫn là người có tư cách nhất. Cô không bà Hạ Yên ở trên mọi phương diện, nhưng mà tối thiểu cô không hề lạm giao. Người phụ nữ đứng gần lại cận nhất, suy cho cùng vẫn là chỉ có mình mà thôi. Từ Ti Ti lại khôi phục lại được tác phong của một thư ký thủ tịch năng lực vừa xuất chúng là vừa nhanh nhẹn. Còn mấy cái thư ký khác thì không có thể nào có tâm tư tốt được như vậy. Không có giống như những nhân viên khác ở trong công ty. Bình thường các cô khá là thân thiết với Hạ Yên, cùng nhau làm việc, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau ăn cơm. Quan hệ tốt đẹp đến như thế là khỏi cần phải nói đi. Mấy người Thái Tiêu Linh đều rất coi trọng cái hôn sự của Hạ Yên với Lê Cận. Thậm chí Lê còn coi Hạ Yên giống như một nửa tổng tài phu nhân để mà nịnh nọt. Nhưng rồi cuối cùng lại thành ra như thế này đây. Thiên kim đại tiểu thư băng thanh ngọc khiết, đức hạnh cao thượng ở trong mắt của các cô lại chính là một cái loại phụ nữ đê tiện như vậy đó. Còn không bằng các loại phụ nữ mắt cao hơn đầu, luôn mơ mộng hảo quyền như Từ Ti Ti. Chuyện này cũng giống như là mua hàng trực tuyến ở trên Taobao và Yahoo vậy. Nhìn ở trên mạng thì thấy ngàn vạn tốt, nhưng mà lúc chuyện đến tận tay mở ra thì mới thấy thật sự là muốn bực mình bao nhiêu là có bực mình mấy nhiêu. Đặc biệt là Thái Tiêu Linh tức đến nỗi là suốt hai ngày nay không hề ăn ngon được một nửa. Cô có quan hệ tốt nhất với Hạ Yên, lúc mà có khuynh hướng sắp trở thành bạn khuê mật đến nơi, cô lại còn nàng ảo tưởng rằng Hạ Yên khi mà được lên làm tổng tài phu nhân xong sẽ đề bạt cô có thể tranh được cái chức vị thư ký thủ tịch của Từ Ti Ti. Nhưng kết quả thì sao chứ? Cứ nghĩ đến đây là lại tức giận. Vì để cho Hạ giận, cô lại còn đặc biệt lập một tài khoản Weibo nói mình chính là đồng nghiệp của Hạ Yên. Sau đó thì bịa ra rất nhiều những cái việc mà Hạ Yên không hề làm để mà hủy hoại đi danh tiếng của Hạ Yên. Cô đã lừa tôi như vậy, không cho cô xem chút thủ đoạn thì cô vẫn coi tôi giống như là con ngốc. Đừng nói là những người ngoài khoanh tên không tin, mà đến cả người nhà của Hạ Yên cũng lại không tin cô. Tất cả những họ hàng thân thích của Hạ gia, ngoại trừ mẹ ruột Quách Lệ ra, không có một ai tin tưởng Hạ Yên. Ngay cả cha của cô là Hạ Tấn Bằng cũng không tin cô. Tuy rằng Hạ Tấn Bằng đã vận dụng rất nhiều mối quan hệ để có thể áp chế cái chuyện này. Nhưng mà ông ta làm như vậy chỉ là vì để danh dự của Hạ Gia và Nhuận Hoa thôi, chứ không có phải là vì đứa con gái đã làm cho ông ta phải mất mặt này. Hạ Tân Bằng vốn là chưa từng đánh con gái. Lần đầu tiên ra tay đánh Hạ Yên, mắng chữ cô đê tiện, bất luận Hạ Yên có giải thích như thế nào cũng lại không nghe. Chính vào trong lúc này, tình nhân và con riêng của Hạ Tấn Bằng cũng đã đăng đường nhập xuất. Hai người chứng kiến toàn bộ các quá trình Hạ Tấn Bằng đánh mắng Hạ Yên. Hạ Yên cứ luôn khóc lóc kể lệ nói là mình vẫn là con xử nữ, căn bản chưa có từng phát sinh quan hệ cùng với đàn ông. Quách Lệ thì lại nói có thể đến bệnh viện để mà kiểm tra. Chị ơi, bây giờ đó khoa học kỹ thuật phát triển đến mức nào chứ? Một cái màn trinh thì có là gì đâu, da lại không phải là được rồi hay sao chứ? Cố Hề Hề chính là nhân vợ tình nhân của Hạ Tấn Bằng. Trước đây là vì có Hạ Yên cho nên bà ta và con trai không có thể nào bước vào trong Hạ gia. Vậy thì tốt rồi, cuối cùng cũng lại đã có cơ hội. Huống hồ gì những cái tấm ảnh chụp hay là clip trên mạng vừa nhìn đã biết là thật rồi, căn bản không có phải là giả đâu. Các người đó đừng có tốn công giải thích mà làm gì nữa. Đã làm mà không thừa nhận thực chẳng là có tí phẩm chất nào cả. Mấy cái câu này lửa đổ thêm dầu vào trong lửa của bà ta, lại càng làm cho Hạ Tấn Bằng nóng nảy hơn. Ông ta không nhìn được lại mà đánh Hạ Yên là một cái, thậm chí khoe mắt của Hạ Yên lại còn bị rách cả một đường. Nói tóm lại, toàn bộ Hạ gia đều hỗn loạn hết cả. Không chỉ là có như vậy đâu, ngày nào cũng có đám săn tin theo dõi những cái tin của người khác của Hạ gia. Đến cả cô Thiên Kim đại tiểu thư có thành danh tốt nhất nhà đây mà cũng dâm loạn đến như thế. Có lẽ cuộc sống riêng tư của những người khác cũng là không khá hơn một chút nào đâu. Trong lúc này, tình nhân và con riêng của Hạ Tấn Bằng cũng được công khai. Trước đây mọi người đều tưởng rằng Hạ Tấn Bằng, Hạ Yên là người thừa kế duy nhất của Hạ gia, hóa ra còn có một người con riêng nữa. Giờ thì tốt rồi, nhất định toàn bộ gia sản về sau này sẽ được thuộc về cái người con riêng kia. Quách Lệ tức đến nỗi là đổ bệnh. Bà không biết rằng kiếp trước mình đã tạo ra quan gia nghiệp chướng gì mà giờ đây phải rơi vào trong cái tình cảnh này. Bà tin tưởng con gái của mình, nhưng bà tin cũng vô dụng thôi. Không biết con gái đắc tội với ai nữa, để hôm nào bà sẽ thử dò hỏi thử xem. Tất nhiên Châu Dĩ Tuyền và Tiêu Dĩ Thư cũng là nhìn thấy tin tức này trên mạng. Châu Dĩ Tuyền thì quản sợ, tuy là cô biết Hạ Yên không có phải là người tốt mà rất tâm cơ, nhưng mà thật không thể ngờ cô ta lại còn làm ra cái loại chuyện vô liêm sỉ đến như thế. Mẹ, tin tức trên mạng đây là thật sao chứ? Châu Dĩ Tuyền sợ hết hồn. Dù thế nào thì cô cũng là không thể nào tin được Hạ Yên là một người như vậy. Nè, lần trước anh A Cẩn nói là muốn đối phó với cô ta đó, lẽ nào chuyện này là do anh A Cẩn làm hay sao chứ? Nè, làm gì có chuyện đó chứ? Anh A Cẩn của con sao có thể làm ra cái loại chuyện này được chứ? Hạ Yên chính là người như vậy mà. May mà con nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta từ sớm đó, sau này còn kết bạn với cô ta là phải cẩn thận hơn đó, biết chưa? Để phần nói dối không hề chớp mắt. Bà ta không muốn để cho cô con gái trong sáng của mình tiếp xúc với cái loại chuyện như thế này, cho nên cứ giấu là tốt nhất. Bên phía Tiêu Dĩ Thư cũng là cái tình huống tương tự. Lê Cẩn không có muốn để cho cậu biết cái chuyện này chính là do anh làm, cho nên lúc mà Tiêu Dĩ Thư hỏi anh đã trả lời không khác mấy so với Đới Phần Phần. Tiêu Dĩ Thư đọc tin tức và những cái lời bình luận ở trên mạng, tặc lưỡi nói: "Nè, thật sự là không thể nào nhìn ra đó. Em cứ luôn nghĩ rằng Hạ tiểu thư kia là một tiểu thư quê cát chân chính cơ đó, sao lại có thể như vậy được chứ? Ai mà biết được chứ, là cô ta giả vờ quá giỏi thôi." Lê Cận dựng như mà nói: "Nè, nhưng mà bạn trai trước kia của cô đấy làm như vậy cũng là quá đáng thật đó. Dù sao người ta cũng là con gái mà, làm như thế này rồi thì cô đợi cô ấy sẽ bị quỷ gọi hoàn toàn đó, rồi còn gì nữa. Thù quán lớn lên như thế đâu chứ. Ai da, không có phải chỉ là chia tay thôi hay sao đây? Đâu có đến nỗi nào chứ." Lê Cận rồi lại cảm thấy rất là chột dạ. Hiện tại ngày nào Hạ Yên cũng là phải trốn trong nhà không dám ra ngoài. Vì cô, toàn bộ gia đình cũng là phải mất mặt theo. Nhưng mà cô bị oan thức mà, có nói với ai thì người ta cũng sẽ không tin cô. "Tiểu Yên à, mẹ biết con không phải là người như vậy đâu. Bây giờ con bình tĩnh lại mà nói với mẹ đi. Có phải con đã đắc tội với ai không chứ? Nếu không thì tại sao người ta lại chỉnh con như thế đó chứ?" Quách Lệ chỉ có một cô con gái này thôi, tất nhiên là yêu thương vô cùng. Lúc này, bà chỉ muốn tìm ra hung phạm đang đứng ở đằng sau để mà rửa sạch oan uất cho con gái của mình. Con... Hạ Yên nghĩ đi nghĩ lại, cái chuyện duy nhất mà mình đã làm gần đây đã khiến cho người ta thù hằn nhất chính là cái chuyện về Tiêu Dĩ Thư. Cô đã tin tung tin đồn nhảm về Tiêu Dĩ Thư, nhưng chắc là cái chuyện này không có ai biết đâu. Dù là Châu Dĩ Tuyền cũng là chỉ biết cô là thích Lê Cận mà thôi. Chẳng lẽ là Châu Gia hay sao chứ? Cô vẫn còn nhớ rất rõ cái thái độ của Châu Gia khi mà đuổi cô đi. Là Châu Gia đó, nhất định là do Châu Gia làm mẹ ạ. Hạ Yên ôm đầu, mẹ hét toáng lên. Cô không làm gì Châu Tuyền hết, chỉ nói với cô ấy mấy ta mấy câu thôi. Tại sao bọn họ đã phải độc ác với cô như vậy chứ hả mẹ? Đam Mỹ, kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo, tác giả.